tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 911 một trưởng năm cơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thiên thăng cấp thành thế giới. Đối với Lâm Phàm tới nói, đây là hóa về chất. Canh, sáng tạo chi chủ tên gọi. Luyện hóa thế giới mở ngoặc tròn 31.000 đóng ngoặc tròn. Sáng tạo chi chủ tên gọi. Lâm Phàm còn thật không biết có ít lời gì. Cứ như vậy luyện hóa thế giới. Cũng thực sự là quá buồn chán. Hình thành tân thế giới đã có không ít sinh linh, những sinh linh. Đều là thông thường sinh linh, hình thù kỳ quái, không biết là cái gì vật loại. Bất quá được cho thế giới. Lên một cái tên mới được. Hết thầy bắt đầu. Đúng là còn có thể, Lâm Phàm cũng là như vậy khoái trá đem tân thế giới tên cho quyết định. Bây giờ Lâm Phàm thực lực. Mặc dù là viễn cổ cảnh sơ giai. Thế nhưng nghiền ép tất cả trung giai. Coi như là cao cấp. Cũng có thể bằng vào thực lực đem chấn áp. Cho tới viễn cổ cảnh đại viên mãn cường giả có thể cũng có chút khó nói. Nếu như có thể đụng tới giống kiếm tộc chi tổ cấp độ kia ngu. Ẩn tồn tại, ngược lại có thể một đường đẩy qua. Theo Lâm Phàm, rất là ít có á, dù sao giống kiếm tộc chi tổ. Loại luyện kiếm đem mình luyện ngu còn thật không có mấy cái. Lâm Phàm lung tung không có mục đích chung quanh du đãng trong. Đúng là gặp mấy lần truy sát. Cái kia chút chí cường giả đã đem Lâm Phàm hận. Uyên thấu qua trong lòng. Phần lớn thần vật bị Lâm Phàm thu lấy. Lâm Phàm chính là vô số chí cường giả trong lòng phải giết nhân tộc. Đến với thủy hỏa đại đế cùng tử vong ma thần đi nơi nào, Lâm Phàm vẫn đúng là không rõ lắm. Tất thế thủy hỏa đại đế cùng tử vong ma thần sẽ không có ở hiện trường theo Lâm Phàm. Ngược lại có chút thần kỳ. Chẳng lẽ thế gian còn có cái gì so với thần vật còn trọng yếu hơn không thành? A thiên địa đưa tới Lâm Phàm chú ý. Tứ phương lôi đình lấp lóe, phảng phất là có ai đang sử dụng đại chiêu. Còn có mấy cổ hơi thở. Mấy cổ hơi thở không phải bình thường, bất quá theo Lâm Phàm, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Các ngươi là có ý gì? Ta Nam Vô Thánh Đế cùng các ngươi không thù không oán, tại sao muốn truy sát bản đế? Một người đàn ông bị năm bóng người quay chung quanh ở chính giữa, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách đột phá. Thời gian mấy năm qua, Nam Vô Thánh Đế tu vi tiến cấp tới cảnh giới chí tôn sơ giai, tất cả những thứ còn đều dựa vào vạn giới dung hợp. Nếu như không phải vạn giới dung hợp, ý chí đất trời tăng cường, muốn càng gần hơn một bước, quả thực khó càng thêm khó. Còn có nguyên bản thực lực bản thân liền rất mạnh mẽ. Cái kia chút phân tán khắp nơi vĩnh hằng chi vị. Nam Vô Thánh Đế muốn đoạt cho bọn họ. Tự nhiên là chuyện dễ dàng. Mấy năm qua uy danh hiển hách đạo tặc, thực lực cường hãn, không phải bình thường. Nam Vô Thánh Đế lúc cũng là cảm giác rất là vướng tay chân, mấy người liên thủ, suýt chút nữa thì mạng già của hắn. Trong đó đuổi ngày trộm là một cô gái. Thế nhưng khắp toàn thân tản ra sát ý. Cái kia một đôi âm trầm chi nhãn nhìn chằm chằm Nam Vô Thánh Đế. Mỗi bên đại trí cường giả phát nhiệm vụ. Chỉ cần đem nhân tộc chém giết, liền có thể được phần thưởng phong phú. Ngươi tuy rằng cùng chúng ta không thù, nhưng muốn trách thì trách ngươi quá đáng giá tiền. Nam Vô Thánh Đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái quái gì vậy, định chính là vua hố. Vạn giới dung hợp sau khi liền bắt đầu bế quan, sao có thể nghĩ đến. Vừa ra tới bởi vì tự thân là nhân tộc nguyên nhân liền đưa tới. Năm cái cường giả truy sát. Năm cái giết trộm thực lực cùng mình tương đương. Đặc biệt là bọn họ thuật hợp kích. càng là không phải bình thường. Nếu như không phải tự thân có một cái bảo bối, sợ là sớm đã chết ở trong tay bọn họ. Đã từng vạn giới không có dung hợp, khi nào từng có những cường giả. Nghe đồn cũng không biết vạn giới dung hợp sau khi những người là từ nơi nào nhô ra. Trong chớp mắt liền xuất hiện vô số cường giả, hơn nữa có thực lực còn không yếu hơn hắn nhỏ bao nhiêu. Cùng hắn phí cái gì lời bắt thủ cấp, chúng ta có thể lãnh thưởng đi tới. Giết ngày trộm dữ tợn gầm thét lên. Trên mặt một vết sẹo từ đỉnh đầu trực tiếp kéo dài tới cái cổ. Phảng phất đã từng bị người một đao tránh được đầu lâu. Nam vô thánh đế cảnh giác nhìn năm người đầu ấp cũng là nhanh vận chuyển, phải nghĩ một biện pháp rời đi nơi. U, đây không phải là tiểu nam à, thảm như vậy, bị người đuổi giết nữa à. Lâm Phàm từ trong hư không đi ra, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Năm ngày trộm sắc mặt đồng loạt đổi, nhìn về phía một hư không. Nam vô thánh đế giờ khắc cũng là cả kinh, sau đó phóng tầm mắt nhìn, là tiểu tử ngươi. Nhìn người tới là Lâm Phàm. Nam vô thánh đế đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Khá lắm, giúp đỡ rốt cuộc đã tới. Bất quá tiểu tử vừa gọi mình cách gơ y tê y e dơ quy quy u nam ta. Đại gia tiểu tử, khi nào bá đạo như vậy, lại dám kêu chính mình tiểu nam. Tiểu nam, ngươi đây là thái độ gì, ta không phải tiểu tử. Im, ngươi gọi ta nhân tộc đại đế. Lâm Phàm bất mãn nói. Lại là một cái nhân tộc. Năm ngày trộm nhìn Lâm Phàm. Từng cái lộ ra âm trầm nụ cười. Không nghĩ tới vận khí giỏi như vậy. Chỉ một cái gặp hai cái nhân tộc. Đem bọn ngươi chém giết sau khi. Phần thun. Chỉ sợ cũng là gì thường phong phú á. Các ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, mấy tên đều là chí tôn cảnh cao thủ, đuổi ngày trộm, giết ngày trộm, chém ngày trộm, dung trời trộm, yêu ngày trộm. Năm ngày trộm năm người lớn thẳng người cái. Hiển nhiên là đối với mình uy danh ở ngoài. Rất là thỏa mãn. Đặc biệt là về sau nhân tộc lộ ra dáng dấp, càng là để cho bọn họ cảm giác không sai. Sợ hơn. À. Quy. Quy. Y. T. Sơ. O. Y. À. Ông trời với các ngươi có cửu oán à. Một cái đuổi. Một cái giết. Một cái chém. Một cái chấn động. Còn một cái yêu. Cái. Cần có bao nhiêu cừu hận a, danh tử. Không êm tai, không êm tai à. Đuổi ngày trộm thời giận, nàng không nghĩ tới. Nhân tộc dĩ nhiên như vậy làm càn. Tiểu tử, chúng ta liên thủ đi. Nam vô thánh đế không biết Lâm Phàm thực lực bây giờ làm sao, thế nhưng nói vậy cũng chẳng yếu đi đâu. Nếu như hai người liên thủ, đúng là có rất lớn cơ hội đột phá ra ngoài a. Ta từ chối, ngươi danh. Ta hết sức không thích, nếu như ngươi kêu ta đại đế, ta liền giúp ngươi, bằng không ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Lâm Phàm run lên vai nói rằng. Nam vô thánh đế không nghĩ tới tiểu tử. Còn như vậy lưu ý danh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là hết chỗ nói rồi. Tiểu tử bây giờ còn chưa phải là đùa nghịch tì khí a. Nam vô thánh đế vội vàng hô. Tiểu nam, gặp lại. Lâm Phàm đầu cũng không về, liền chuẩn bị rời đi. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Đuổi ngày trộm chợt quát một tiếng, một đạo cương khí trực tiếp chém nứt hư không. Nhưng là để cho bọn họ kinh ngạc nhưng là. Lâm Phàm liên thiểm chưa từng lánh. Ngạnh kháng một chiêu. Sau đó có chút không vui nói rằng. Các ngươi cẩn thận một chút. Ta vừa ra tay. Các ngươi tất cả đều phải chết. Tiểu nam suy tính thế nào rồi? Không được. Ta liền đi. Chính ngươi từ từ với bọn hắn hao tổn đi. Nam Vô Thánh Đế giờ khắc trong lòng kinh hãi, hắn là biết đuổi ngày trộm thực lực, vừa cái kia một đạo cương khí, không gì không uyên thủng, coi như là hắn cũng không thể không né tránh. Nhưng là sao có thể nghĩ tới đây, tiểu tử dĩ nhiên dựa vào thân thể là có thể cứng rắn tiếp đó, quả thực thái nhân tộc đại đế, chúng ta liên thủ đi. Nam Vô Thánh Đế đối với Lâm Phàm không lời nào để nói, chỉ có thể thay đổi cách. Còn tạm được mà. Lâm Phàm cười nói. Tốt, ngươi phụ trách hai cái, chúng ta không thể đánh lâu, nghĩ biện pháp liền phá vòng vây. Nam Vô Thánh Đế rít gào một tiếng, trên song trưởng quấn vòng quanh ánh sáng. Em ra là chuẩn bị đụng một cái. Năm cái đạo tặc liền đem ngươi bước đến mức độ. Ngươi cũng là đủ buồn khổ. Lâm Phàm lắc lắc đầu, vừa sải bước ra trực tiếp một cái tát vung ra. Năm trộm thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Thân thể đột nhiên nổ tung. Một trường đập chết năm cái. Thật đơn giản à. Nam Vô Thánh Đế thời trợn mắt ngoác mồm, phảng phất là thấy duyệt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 912 lẫn vào đến đại thiên chủng tộc ngươi. Nam Vô Thánh Đế thời á khẩu không trả lời được trước mắt tình cảnh. Có chút khủng bố, ngũ thiên đạo tặc thực lực không yếu, không phải vậy không có khả năng đem chính mình bước đến mức độ. Có thể sao có thể nghĩ đến. Lâm Phàm cái tên vẹn vẹn một cái tát liền đem ngũ thiên đạo tặc toàn bộ đập chết. Khủng bố như vậy à, mơ a y cái chí tôn cảnh cặn bã, Lâm Phàm đều lười động thủ, trước tiên không nói không có cảm út mãnh liệt, liền ngay cả kinh nghiệm đều không bao nhiêu, tựu như cùng bóp chết một con kiến. Canh thu được thiên mặt nạ. Ngũ thiên đạo tặc chém giết sau khi tuôn ra một cái mặt nạ, đúng là để Lâm Phàm có chút tò mò. Thiên mặt nạ tùy ý thành đại thiên chủng tộc sinh linh. Không có gì dùng a. Lâm Phàm vừa bắt đầu tưởng vật gì tốt. Hệ thống đo lường sau khi có công năng theo Lâm Phàm có tác dụng gì. Ngươi bây giờ làm sao sẽ mạnh như vậy, Nam Vô Thánh Đế kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cảm giác không thể tưởng tượng a. Mấy năm trước gặp một mặt. Khi đó Nam Vô Thánh Đế thừa nhận thực lực đối phương mạnh mẽ hơn chính mình. Thế nhưng cũng không có cường đại đến phát hiện ở kinh khủng như vậy a. Không phải mạnh, là ngươi bây giờ quá yếu. Lâm Phàm chèn ép một phen. Nam Vô Thánh Đế im lặng nhìn Lâm Phàm, được, được, tiểu tử ngươi ngưu bức, những đại thiên chủng tộc chẳng lẽ ăn hỏa dược hay sao, bản đế đàng hoàng. Chưa bao giờ gây chuyện thị phi. Tại sao lại bị người truy sát dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Lơ. À. Mơ. Phàm run lên vai. Cái kia hết cách rồi. Ngươi không gây chuyện thị phi. Không có nghĩa là người khác không gây chuyện thị phi a. Lúc trước cái gì đó tới, thần vật giáng lâm, ta ở đó chút trí cường giả ngay dưới mắt cướp đoạt rất nhiều thần vật. Nam Vô Thánh Đế nghe được Lâm Phàm lời. Ngươi nói cái gì là ngươi gây ra họa, Nam Vô Thánh Đế vẫn cũng nghĩ không thông. Bọn họ nhân tộc ở cổ thánh giới vốn là ít ỏi. Cũng không làm ra cái gì người người oán trách ạ. Tốt như thế nào tốt đã bị người theo dơ. To. Y. Bơ. À. Y. Giờ nghe Lâm Phàm theo như lời nói. Nam Vô Thánh Đế minh bạch. Tất cả những thứ. Đều là tiểu tử. Gây ra họa a. Ngươi không muốn sống nữa. Dám từ cái kia chút trí cường giả ngay dưới mắt cướp đồ. Chẳng trách hết thảy trí cường giả đều phải đuổi giết nhân tộc. Hóa ra là tiểu tử ngươi gây ra họa. Nam Vô Thánh Đế hô lớn. Nam Vô Thánh Đế đột nhiên phát hiện tiểu tử. Định chính là gây sự thân thể, hơn nữa gây ra còn không phải bình thường a. Hắn mặc dù không có cùng chí cường giả tiếp. Út qua, nhưng là bây giờ thời đại. đã thay đổi có chút kinh khủng. Vạn giới dung hợp sau khi, không biết từ nơi nào nhô ra nhiều cường giả như vậy. Phảng phất là đã từng thiên kiêu hạng người, mở ra cầm cố, phi trùng thiên tu vi. Oang soạt tăng cao. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị tính là cái gơ. Y. Cơ. To. Y. Như là chí tôn cảnh cũng không phải ít a. Nam vô thánh đế bây giờ áp lực rất lớn. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm á. Có lúc Nam vô thánh đế cũng cảm giác mình già rồi. Theo không kịp thời đại. Sợ cái gì, không phải là trí cường giả sao, bị bản đế chém giết trí cường giả cũng đã có 4 vị. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào nói rằng. Mình bị truy sát đều đã quen. Còn có thể sợ phải ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. Bơ. Y. Nơ. Hơ. Tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Nếu không phục chính là làm. Còn có thể sợ ai sơ. A. To. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nam vô thánh đế không muốn nói nhiều. Hắn cảm giác tiểu tử. Đã điên rồi, dĩ nhiên nói có thể chém giết trí cường giả. Nói ra dược tin a. Chẳng qua hiện nay gặp cũng muốn thương lượng một chút. Tính toán cho sau. Bây giờ không tốt lắm, bản đế cho là chúng ta không nên phân tán, vẫn là cùng nhau tốt hơn. Nam vô thánh đế nói rằng. Đừng, ta đây có thể không quen, nếu không nhĩ lão hay là đi tìm nữ đế đi. Lâm Phàm nói rằng, nữ đế bây giờ đang ở cái nào, Nam vô thánh đế cần gấp tìm tiểu đồng bọn a, cái. Quá khó lăn lộn, không tìm điểm tiểu đồng bọn còn thật khó làm. Không rõ lắm, nhưng chắc là phải đi tìm cơ duyên của mình đi tới. Nói không chắc nữ đế tu vi bây giờ đều so với ngươi phải cường hãn hơn rất nhiều. E. T. T. U. Vinh. Quy. Quy. Lần trước cùng nữ đế sau khi gặp mặt. Lâm Phàm vừa bắt đầu là đem nữ đế an bài ở huyền hoàng giới. Sau đó nữ đế cho rằng không được. Muốn đi ra tìm cơ duyên của mình. Lâm Phàm tự nhiên không thể từ chối a. Bây giờ vùng thế giới. Không vào lấy liền chỉ có một con đường chết. Nam vô thánh đế trầm mặc, hắn thân là đại đế. Ngạo khí tự nhiên tồn tại, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ung quanh lông mày ngưng lại, có người đến trốn trước. Làm Lâm Phàm cùng Nam vô thánh đế trốn vào hư không vô tận thời gian, một đám sinh linh tử. Ngũ thiên đạo tặc truyền đến tin tức. Đã tìm được một cái nhân tộc. Nhưng bây giờ người đi nơi nơ. À. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơm. Biết. Chúng ta lại đi phía trước nhìn một chút. Em ra, chúng ta cũng thật là bị truy nã nữa à. E sợ không dễ giả mạo. Lâm Phàm nói rằng. Đây là tự nhiên, ngươi từ đến trong tay cường giả cướp giật nhiều đồ như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ qua ngươi. Nam vô thánh đế nói rằng. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây gơ. Y. O. Lơ. A. Mơ. Phàm bắt đầu nghĩ biện pháp. Dáng dấp như vậy. Có thể thật vẫn không tốt lắm làm việc. Ta chuẩn bị đi vô cùng tây nơi. Vạn giới dung hợp sau khi. Xuất hiện vô số bí cảnh. Ta chuẩn bị đi nơi đó. Ông vào một lần. Nói không chắc có thể gặp phải cơ duyên của mình. Nam vô thánh đế nói rằng. Được. Vậy chúng ta liền như vậy phân biệt đi, bất quá ta nhưng không hy vọng nghe được ngươi bị ai chém giết tin tức a. Lâm Phàm cười nói. Nói láo, bản đế sẽ bị người chém giết gặp lại. Nam vô thánh đế ha ha một tiếng, sau đó bí mật hơi thở của chính mình trốn vào hư không, hướng về phương. Ai nha, tình hình. Có chút không ổn a. Lâm Phàm đang trầm tư trong khoảng thời gian ngắn còn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Lâm Phàm nhìn trong tay thiên mặt nạ. Sau đó lại nhấc đầu nhìn phía lúc trước cái kia chút sinh linh rời đi phương hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, trầm mặc. Trong chớp mắt, Lâm Phàm sáng mắt lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhân tộc quả thật là muốn chết a, liền lão tổ đều dám đắc tội. Một tên mặt hoa lệ nam tử, sắc mặt âm trầm nói. Nhân tộc bất kể nói thế nào, đã từng cũng đối với đại thiên chủng tộc có trợ giúp. Chẳng qua hiện nay hắn đắc tội rồi lão tổ. Cũng là gieo gió gặt bão. Chỉ cần gặp phải liền có thể bắt được. Cũng. Ông trở về báo cáo kết quả. Trên người mặt màu. Anh trường y nam tử có chút tiếc hận. Nhưng sau đó vẻ mặt đổi. Chỉ cần bắt được nhân tộc. Có thể có được lão tổ ngợi khen. Đã từng cổ thánh giới còn bị cổ tộc nắm trong tay. Nhân tộc đại đế nghe đồn bọn họ tự nhiên có nghe thấy. Chẳng qua hiện nay. Lại có thể thế nào? Bọn họ lão tổ trở về. Khai tông lập phái. Thực lực tăng nhanh như gió. Coi như là cổ tộc. Bọn họ cũng không chút nào đem để ở trong mắt. Bây giờ các tộc lão tổ ra lệnh bất kể là ai chỉ cần đem. Nhân tộc nắm về đều nặng trọng có thưởng. Bởi vậy các tộc sinh linh hy vọng duy chính là đem cái kia nhân tộc bắt lại. Bất kể có phải hay không là nhân tộc đại đế. Chỉ cần là nhân tộc. Bắt được sau khi đều có thể được phần thưởng giá trị. Đối với bất kỳ sinh linh tới nói đều là một kiện phấn chấn lòng người nhiệm vụ a. Bất quá bây giờ nhân tộc ít ỏi, muốn gặp phải quả thực khó càng thêm khó. Đã biết cũng là nữ đế cùng cái kia nam vô thánh đế. Nhưng lại không biết bọn họ bây giờ đang ở nơi nào. Sư huynh, ngươi nhìn, phía trước có một đội cổ tộc, chúng ta đi đem bọn họ làm thịt rồi. Một đội cổ tộc ở trong hư không nhanh chín. Tốt, nhân tộc không có tìm được, vậy thì đem các loại cổ tộc chém giết. Cướp giật một vài thứ. Trước đây cổ tộc ức hiếp chúng ta cũng là lúc chúng ta báo thù. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 913 lẫn vào đến lôi tê. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Tộc địa vị bây giờ hơi có chút lung túng. Đã từng toàn bộ cổ thánh giới đều là nắm trong bàn tay. Thế nhưng sau đó các tộc lão tổ tỉnh lại. Khai tông lập phái. Toàn diện tăng lên chủng tộc thực lực. Mà bọn họ cổ tộc mặc dù có 3000 ma thần. Nhưng là đối với bây giờ đại thiên chủng tộc tới nói. Thực lực cũng chính là sàn sàn với nhau. Lâm Phàm ẩn giấu ở trong hư không phát hiện. Lôi tộc sinh linh dĩ nhiên cùng cổ tộc làm. Lôi tộc sinh linh bản thể chính là lôi đình. Nắm trong tay vô cùng sức mạnh sấm sơ. E. T. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Đó lôi tộc đầu lĩnh kia một người. Thực lực hung mãnh không phải bình thường. Dĩ nhiên là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Em ra ở lôi tộc địa vị không sai. Cái kia chút chí cường giả thủ đoạn quả nhiên lợi hại vô cùng. Ngăn ngắn thời gian mấy năm. Liền đem đã từng rất là yếu đuối đại thiên chủng tộc sinh linh tăng lên tới cảnh giới cỡ. Liền là chỗ dựa vững chắc a giống nam vô thánh đế. Loại không có có chỗ dựa tồn tại. Chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình. Thời gian mấy năm qua. Đem tu vi tăng lên tới mức độ. Cũng là không tệ. Lôi Minh. Ngươi dám giết ta cùng Lôi Minh rằng co cổ tộc. Cả người một mảnh cháy đen. Trên thân thể còn lưu lại một tia sức mạnh sấm sét. Hiển nhiên là rơi đến hạ phong. Ha ha. Làm sao không dám giết. Ngươi cổ tộc đã từng ức hiếp chúng ta cũng điên rồi. Bây giờ lão tổ trở về. Chúng ta đã vươn mình. giết các ngươi những cổ tộc cũng là dễ như ăn cháo. Lôi Minh là Lôi Tông, hơi có địa vị đệ tử. Lôi Tông tu vi đạt đến thần thiên vị 10 trọng đệ tử không phải số ít. Coi như là chí tôn cảnh cường giả cũng không ít. Đối với Lôi Minh tới nói, hắn luôn có một ngày cũng có thể từ cái kia chút bí cảnh được truyền thừa, tấn thăng đến chí tôn cảnh, hoặc là được đến lão tổ ngợi khen, từ lão tổ tự mình quán đỉnh, tăng cao tu vi. Đầu cổ tộc biết mình không phải Lôi Minh đối thủ, sau đó không chút do dự hướng về phương. Khà khà, muốn chạy, ngươi có thể chạy không được. Lôi Minh cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lôi đình, rót vào đến rồi trong hư không. Cơ hội tới lạc nguyên bản Lâm Phàm còn đang suy nghĩ nên làm gì, bây giờ thấy Lôi Minh trực tiếp lạc đàn, đúng là cười lên, sau đó lén lén lút lút cùng ở sau thân thể hắn. Các ngươi Lôi tộc không chết tử tế được. Chỉ ngươi nói nhiều. O, A, T, Lơ, O, Y, Minh một tay ngắt lấy. Đầu cổ tộc cổ nhẹ khẽ dùng sức một chút, đem bóp chết, sau đó vơ vét. Không sai. Có một cái đạo khí. Còn có một chút đan dược. Sau khi trở về, đưa cho các sư muội đúng là rất tốt a. Đầu cổ tộc thu gom, Lôi Minh còn là rất hài lòng. Đúng đấy, bản đế cũng cảm giác rất tốt a. Lâm Phàm dường như u linh một loại phiêu phù ở Lôi Minh phía sau. Lôi Minh kinh hãi đến sắc, vừa định phản kích có thể trong chớp mắt liền bị Lâm Phàm lôi vào động thiên. Ngươi là ai, ngươi làm gì? Lôi Minh nhìn thấy nơi chưa biết, trong khoảng thời gian ngắn cũng là sợ lơ. Ngươi là nhân tộc đại đế. Lôi Minh nhìn thấy Lâm Phàm, vẻ mặt đột nhiên đổi, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, lộ ra mừng như điên nụ cười. Nhân tộc đại đế, ngài tại sao lại ở chỗ? Ta Lôi tộc trên dưới đối với ngươi nhưng là sùng bái đã lâu a. Bây giờ Lôi Minh hãy cùng đổi một cách người tựa như. Thái độ đó tốt khủng khiếp a. Phảng phất Lâm Phàm chính là hắn Lôi Minh trong lòng đại anh hùng. Bất quá nếu không phải là Lâm Phàm biết đại thiên chủng tộc tình hình, vẫn đúng là có thể bị cái tên đại độ hóa Phật quang. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, một đạo Phật quang đem Lôi Minh bao phủ, đối với cái chờ cặn bã chỉ cần một hồi liền có thể đem độ hóa lại đây. Hiện tại Lâm Phàm dự định chính là lẫn vào đến Lôi Tông che giấu mình nhân tộc thân phận. Nếu như số may đem cái kia Lôi tộc lão tổ chém giết, đó chính là kiếm. Muốn gây sự với bản đế, cái kia bản đế liền chủ động rất kích cố gắng với các ngươi chơi một chút. Lâm Phàm đem thiên mặt nạ mang lên mặt, sau đó nguyên bản diện mạo đột nhiên phát sinh ra hóa thay đổi cùng Lôi Minh giống như đúc, đồng thời khống chế khí tức, cải tự thân khí tức. Hiện tại coi như là trí cường giả đứng ở trước mặt, cũng tuyệt đối không phân biệt được trước mắt đây là cái kia ghê tởm nhân tộc giả mạo a. Biết công pháp cũng không ít a. Vì không ra hiện trạng tình hình ảnh, Lâm Phàm trực tiếp đem Lôi Minh thần thông phù văn toàn bộ cướp đoạt tới, đầu nhập vào trong cơ thể mình. Thần thông cũng là giống như vậy, không tính là lợi hại gì võ đạo. Canh, học được Dương Lôi Trường. Canh, học được Lôi Đình Thân Pháp. Lâm Phàm từ động thiên đi ra, nhìn một chút y phục của chính mình, không có vấn đề, mình bây giờ chính là Lôi Minh. Lôi Tông hơi có địa vị đệ tử. Khà khà, Lôi không học sinh. Em tộc lão tổ ngươi cái quái gì vậy, muốn cùng bản đế đối nghịch, vậy cũng chớ quái bản đế hãm hại ngươi chết bầm. Lôi tộc đã để Lâm Phàm thất vọng rồi. Lão tử đối với các ngươi chân tâm chân ý, giúp các ngươi cùng cổ tộc chống lại. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chỗ dựa đã trở về. Lập tức vỗ mông không tiếp thu bản đế. Tổn thương thấu Lâm Phàm tâm a. Sư huynh, cái kia cổ tộc đã chết rồi sao? Làm Lâm Phàm sau khi trở về, mấy cái khác Lôi tông đệ tử cũng đã đem cổ tộc toàn bộ chém giết. Nơi bất quá là một cái nho nhỏ cổ tộc mà thôi, bây giờ không tìm được nhân tộc hình bóng, hãy đi về trước đi. Lâm Phàm nói rằng. Sau đó Lâm Phàm đám người hướng về Lôi tông bay đi. Khi đến Lôi tông địa bàn, Lâm Phàm cũng là bị trước mắt tình cảnh. Một đạo tục tầng lôi đình từ trên trời giáng. Lôi đình tồn tại một tòa lại một tòa kiến trúc, rộng lớn cực kỳ, đại khí phi phàm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Phàm vẫn đúng là khó có thể tin tưởng được. Dĩ nhiên có người có thể ở trong sấm sét khai tông lập phái. Bất quá ngấm lại Lôi tộc lão tổ thực lực cũng là bình thường trở lại. Chí cường giả không gì không làm được, chỉ là đem một đạo lôi đình vĩnh cửu cầm cố lại, hiển nhiên dường như nước một loại đơn giản à. Đạo lôi đình sau khi một đạo nhỏ bé sức mạnh sấm sét rót vào đến rồi Lâm Phàm trong cơ thể. Phảng phất là ở đo lường người đến là hay không là lôi tộc người. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những cũng không đáng kể, coi như là chí cường giả đứng ở Lâm Phàm trước mặt cũng sẽ không nhìn ra có gì không thích hợp. Lôi đình vậy càng là không thể nào. Làm Lâm Phàm vừa rơi đất, một đạo thanh âm không hóa hài truyền đến. Lôi sư để tay không mà về a. Em ra là không có tìm được nhân tộc. Bất quá không phải sư huyên nói ngươi. Nhân tộc biết bao hy hữu, chỉ bằng ngươi, làm sao có khả năng tìm được. Một tên thanh niên, ngạch đầu điêu khắc một tia chớp dấu ấm, giờ khắc. Lạnh nhạt nói, thế nhưng là bao hàm khinh thường ngữ khí. Đồng thời thanh niên, phía sau còn đi theo mấy tên đệ tử, dường như chú tinh phủng nguyệt. Đem tên nam tử vây quanh ở trung tâm. Từ Lôi Minh nơi đó, Lâm Phàm biết trước mắt nam tử Lôi Vạn Sơn thực lực so với Lôi Minh hơi cao hơn một bậc, địa vị cũng là thoáng cao hơn một chút. Bất quá cùng Lôi Minh một mực tranh đoạt thế lực. Lão tổ trở về sau khi sáng lập Lôi Tông, mà ở trong tông môn tự nhiên cũng thì có thế lực phân chia. Làm sao, ngươi Lôi Vạn Sơn chẳng lẽ bắt được nhân tộc hay sao? Lâm Phàm khinh thường nói. Cái kia chút quay chung quanh tới được đệ tử, lúc cũng là nhìn giữa hai người giao chiến. Bọn họ tự nhiên biết Lôi Minh sư huyên cùng Lôi Vạn Sơn sư huyên trong đó không hợp. Bất quá lại không nghĩ rằng Lôi Minh sư huyên dĩ nhiên sẽ phản bác Lôi Vạn Sơn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 914 quá bá sơ. Sơ. Quy. Quy. A. To. Lơ. To. Y. Vạn Sơn lúc. Xứng sờ đúng là không nghĩ tới. Lôi Minh lại dám cùng hắn tranh đấu. Ngược lại là Lôi Vạn Sơn không nghĩ tới. Đã từng Lôi Vạn Sơn cũng thường thường trào phúng Lôi Minh, nhưng là Lôi Minh nhìn rất giỏi, một loại đều không dành chú ý, nhưng là hôm nay đúng là để Lôi Vạn Sơn kinh ngạc. Lâm Phàm sau lưng những đệ tử kia, lúc cũng là sững sờ. Bọn họ phát hiện hôm nay Lôi Minh sư huyên có chút không giống. Thái độ thật giống thay đổi cường cứng rắn. Em ra ngươi là muốn cùng ta đến trên võ đài cố gắng đấu một trận? Lôi Vạn Sơn cười lạnh hỏi. Lôi tông võ đài là để trong tông môn đệ tử giải quyết an oán địa phương, phe thắng có thể cướp đoạt đối phương tất cả. Lôi Vạn Sơn rất sớm đã nghĩ cùng Lôi Minh đi trên võ đài phân cao thấp, hung hăng đưa hắn đạp ở dưới chân. Nhưng là tiểu tử vẫn ẩn nhẫn, căn bản không cho mình cơ hội như vậy à. Bất quá hôm nay, nhưng để Lôi Vạn Sơn chờ đến cơ hội, hắn phát hiện tiểu tử hôm nay có chút không giống. Chung quanh các đệ tử giờ khắc cũng là nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Lôi Minh sư huynh, em ra là không muốn nhịn nữa Lôi Vạn Sơn sư huynh. Lôi Vạn Sơn sư huynh vẫn muốn để Lôi Minh sư huynh lên lôi đài đánh một trận. Giao đấu là không thể tránh được. Nhưng là Lôi Vạn Sơn sư huynh thực lực so với Lôi Minh sư huynh thực lực lợi hại hơn không ít a. Ta nghĩ Lôi Minh sư huynh hẳn là sẽ không cùng Lôi Vạn Sơn sư huynh đánh nhau. Của tôi cơ hơ a mơ cơ a đệ tử nghị luận sôi, trong đó có em trọng Lôi Vạn Sơn, cũng có em trọng Lôi Minh. Lôi Vạn Sơn là ở kích ngươi, cũng không thể bị lừa a. Lâm Phàm sau lưng đệ tử lên trước nhỏ giọng nói, bọn họ là cùng Lôi sư huynh một đường, tự nhiên không hy vọng Lôi sư huynh bị Lôi Vạn Sơn gài bẫy. Mới tới Lôi tông, tuy nói là đến làm gian tế, nhưng là bây giờ một cái tiểu cặn bã chọc tới trên đầu chính mình. Có thể nhẫn sơ a o dơ dơ quy quy a b án định là không thể nhẫn nhịn a. Lôi Minh, có bản lĩnh liền theo ta lên võ đài. Yên tâm, ta sẽ không đòi mạng ngươi. Bản sư huynh chỉ có thể để cho ngươi nằm. Lôi Vạn Sơn cười lạnh nói. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở Lôi Vạn Sơn trước mặt. Không dùng tới võ đài, ở đây là được. Lâm Phàm trực tiếp một cái tát ném đến, sức mạnh sấm sét ngưng tụ ở ba trên lòng bàn tay. Đây là Dương Lôi Trường. A. Quy. Quy. Mơ. T. Y. E. Nơ. Gơ. Kinh hô của mọi người còn chưa kết thúc. Để cho bọn họ khiếp sợ một màn xảy ra, Lôi Vạn Sơn giờ khắc phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trên mặt một cái dấu năm ngón tay là dễ thấy như vậy. Đất Lôi Vạn Sơn trong mắt lập lòe không dám tin vẻ mặt. Hắn không có nghĩ tới tên dám động thủ thật. Hơn nữa còn để chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Thời trong tiếng gầm giống tức giận đốt gầm thét lên. Ầm, Lâm Phàm một cước đạp ở Lôi Vạn Sơn trên mặt. Vẻ mặt khinh thường. Lấy trước kia thì không muốn với ngươi một loại tính toán. Vẫn đúng là bò đến cùng. Sau đó ở đây ta là lão đại. Ngươi cho lão tử thành thật một chút. Thứ đồ gì? Lâm Phàm thô bạo vinh váo. Một trưởng, một cước trực tiếp đem Lôi Vạn Sơn giẫm nát dưới chân. Để vô số nhìn một màn. Đệ tử run như cầy sấy a. Dưới cái nhìn của bọn họ, điều thật sự là thật là đáng sợ. Hiện trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người không biết gì hơn. Lâm Phàm vỗ tay một cái, sau đó trực tiếp đạp Lôi Vạn Sơn mặt đi tới, thậm chí ngay cả nhìn chưa từng nhìn. Vô số đệ tử nhìn chăm chú vào Lâm Phàm, bọn họ phát hiện Lôi Minh sư huynh hôm nay thay đổi thật là bá đạo a. Đồng thời cũng quá mạnh đi. Lâm Phàm ngừng lại cảm giác. Lần đầu tới được cho những người đưa ít đồ a, dù sao thu mua nhân tâm, sau đó làm việc cũng thuận tiện a. Đi ra ngoài gặp một đầu cổ tộc, những đan dược chính các ngươi phân đi. Lâm Phàm vung tay áo một cái, từng viên một đan dược tản ra ánh sáng thần thánh tung bay ở trong hư không, sau đó rơi ung quanh đệ tử trong bàn tay. Thần đan từng cái kích động. Cảm tạ, Lôi Minh sư huynh. Lâm Phàm gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng, hướng về nơi ở đi đến. Đối với những đệ tử vây tới nói, bọn họ tuy nói khiếp sợ Lôi Minh sư huynh bá đạo, thế nhưng giờ khắc trong tay một ít đan dược, nhưng là sâu sắc hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Bây giờ Lôi tộc tuy rằng đã có chỗ dựa, nhưng là thực lực của bọn họ còn không hề tăng lên tới. Lôi Minh sư huynh vạn tuế. Nương nhờ vào Lôi Minh những đệ tử kia, giờ khắc đột nhiên hoan hô. Nằm dưới đất Lôi Vạn Sơn cảm giác mình nhận hết khuất nhục. Trong hai mắt tràn đầy vô biên oán hận. Lôi Minh, ngươi dám ở chỗ động thủ, chấp pháp đường trưởng lão là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Vạn Sơn giờ khắc là thật giận, hắn cảm giác mình vào đúng lúc, mất hết mặt mũi mặt. Hắn từ chung quanh những đệ tử, trong mắt nhìn thấy trào phúng. Đây là đối với mình trào phúng a. Lôi Minh, ngươi không chết tử tế được, chấp pháp đường trưởng lão hội vì là ta làm chủ. Lôi Vạn Sơn vẻ mặt dữ tợn giống giận. Một ít đệ tử nhìn thấy Lôi Vạn Sơn cái kia mặt mũi dữ tợn trong khoảng thời gian ngắn cũng là bị dọa cho sợ rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lôi Vạn Sơn sư huyên giờ khắc. Thật là khủng khiếp. Dừng bước. Sau đó chuyển qua đầu. Nhìn Lôi Vạn Sơn. Ngươi nói cách gơ. Y. Hơ. À. Hạ. Sợ sao ta cho ngươi biết. Ở đây đồng thủ. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Lôi Vạn Sơn giữ tợn quát. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Nhưng là một giây sau. Lại đột nhiên không giới 6A. Xuất hiện ở Lôi Vạn Sơn trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Lôi Vạn Sơn sững sờ. Làm gì vốn còn muốn quên đi. Ngươi đã còn muốn gây sự với lão tử. Vậy thì cho ngươi một chút ấn tượng sâu sắc. Ầm, Lâm Phàm giơ chân lên, bay thẳng đến Lôi Vạn Sơn trên mặt giẫm đi. Ầm ầm một tiếng lại một tiếng, Lôi Vạn Sơn tiếng kêu thảm thiết cũng là kêu rên lên bốn phía. Chung quanh các đệ tử thấy cảnh, cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ phát hiện Lôi Minh sư huynh hôm nay thật cuồng bạo a, hãy cùng thành người khác tựa như. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn liền muốn đem Lôi Tông làm cho náo loạn. Lôi Minh, ta định phải giết ngươi. Lôi Vạn Sơn gầm thét lên. Thế nhưng một giây sau, một luồng sâu sắc cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng. Hành hạ thân tâm của hắn. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Lâm Phàm giờ khắc. Cuồng bạo không thôi, trực tiếp đem Lôi Vạn Sơn đạp khuôn mặt hư hao hoàn toàn. Cái kia bá đạo uy vũ bóng người sâu sắc in vào đến rồi. Ung quanh các đệ tử thân trong lòng, dưới cái nhìn của bọn họ, Lôi Minh sư huyên quá cái quái gì vậy bá đạo. Làm Lôi Vạn Sơn hữu khí vô lực nằm ở nơi đó, Lâm Phàm trực tiếp thu chân. Lâm Phàm khinh thường liếc mắt nhìn Lôi Vạn Sơn, sau đó rời khỏi nơi. Uồn u. Quy. Quy. Cơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Miếng phun ra nuốt vào tiếng. Em các đệ tử tới nói, vừa tình cảnh. Giống như một cây búa lớn giống như vậy, hung hăng va đập ở thân tâm của bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá bá đạo. Bá đạo đều sắp phi thiên. Lôi Vạn Sơn chật vật đứng lên, trong lòng lửa giận trùng thiên, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Căn cứ Lôi Minh ký ức, Lâm Phàm tự nhiên biết mình nơi ở. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn bây giờ đang ở muốn làm sao đem Lôi Tông làm cho long trời lở đất. Đồng thời thì có biện pháp gì có thể đem Lôi Đình lão tổ hung hãn bấy chết đây? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 915. Ưng bá Lôi Tông con sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bơ. A. T. Quá từ Lôi Minh trong ký ức biết được. Lôi Tông thế lực nhiều, đồng thời liền đường khẩu phân chia, liền có tới mấy trăm cái. Đường khẩu thế lực khổng lồ trên căn bản đem Lôi tộc sinh linh phân cắt. Trong đó có thập đại đường khẩu cường đại. Mà Lôi Vạn Sơn chính là hình phạt đường người. Mà Lôi Minh nhưng là tán nhân một viên. Thuộc về tông môn đệ tử. Không thuộc về bất kỳ đường khẩu. Lôi tộc lão tổ rốt cuộc là đang làm gì sáng lập Lôi Tông? Nhưng không quản không hỏi. Chẳng lẽ là có cái gì bí mật lớn hay sơ? À! To! To! Lôi Tông sáng lập ban đầu. Những đường khẩu cũng đã tồn tại. Tuy nhiên lại không có trưởng quản người. Bất quá căn cứ Lôi tộc lão tổ ý tứ, cường giả vị chức vị cao. Bởi vậy nhóm đầu tiên cường giả chiếm đoạt những đường khẩu, sau đó quảng thu cường giả cùng với những cái khác đường khẩu địa vị ngang nhau. Lâm Phàm trong lòng có hoạch định một đại kế. Em ra chỉ có thể. Lâm Phàm vì đem chính mình ẩn giấu càng sâu, chỉ có một biện pháp. Đó chính là đem Lôi Minh Lôi tộc huyết mạch mạnh mẽ cướp đoạt lại, để ngừa sau xảy ra đại sự gì bị cái kia Lôi tộc lão tổ phát hiện. Kéo tơ bóc kén. Một cái huyết mạch hư không từ Lôi Minh trong cơ thể bị Lâm Phàm cướp đoạt ra, sau đó gán với bản thân trên. Đồng thời Lâm Phàm đem tự thân huyết mạch trực tiếp trấn áp đến nơi sâu, liền an toàn hơn nhiều. Tự thân đã có Lôi tộc huyết mạch, coi như là chí cường giả đem chính mình kéo tơ bóc kén, cũng tuyệt đối tra không ra thân phận của chính mình. Lôi Vạn Sơn bị Lôi Minh dạy dỗ một trận sau khi cơn giận, tự nhiên là không cách nào tiêu tan. Vạn Tôn sư huynh, Lôi Vạn Sơn lúc nằm dạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bởi vì ngồi ở trước mặt chính là hình phạt đường phó đường chủ Lôi Vạn Tôn. Đem mặt của ngươi nâng lên. Lôi Vạn Tôn trong thanh âm bao hàm uy nghiêm vô thượng, khiến người ta không dám chống lại. Lôi Vạn Sơn giơ lên đầu, trong mắt lập lòe phẫn nộ. Xảy ra chuyện gì, ai đánh Lôi Vạn Tôn nhìn Vạn Sơn cái kia giống như đầu heo mặt, trong lòng hơi sững sờ. Lôi Vạn Sơn là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Bất kỳ thương thế đều là trong nháy mắt chữa trị. Thế nhưng mặt mũi trên thật giống ẩn chứa một luồng sức mạnh huyền diệu, cho dù là hắn đều không thể tiêu tan. Là cái kia tán nhân đệ tử Lôi Minh đánh kính. In Vạn Tôn sư huyên vì là ta làm chủ. Lôi Vạn Sơn nói rằng. Hừ. Vật không thành khí. Liền một cái tán nhân đệ tử đều trấn áp không được. Nếu như không phải đang nhìn ngươi cùng ta có liên hệ máu mủ, ngươi sớm sẽ không biết chết ở đâu. Lôi Vạn Tôn nói rằng. Lôi Vạn Sơn hạ thấp đầu, không dám đáp lời. Hắn cùng với Vạn Tôn sư huyên là cùng cha khác mẹ huyên đệ. Ca ca thực lực mạnh mẽ, bây giờ càng là chí tôn cảnh cao thủ. Đã từng bị cổ tộc trấn áp chính mình. Ca ca chính là Lôi tộc trong cường giả, sau đó lão tổ trở về, cổ tộc tan đi chính mình. Ca ca càng là phi trùng thiên, ngăn ngắn thời gian mấy năm trở thành Lôi tôn cường giả tuyệt đỉnh. Được rồi, thối lui đi, ngày mai cùng hình phạt đường người đi đem Lôi Minh bắt tới. Lôi Vạn Tôn nói rằng, vâng, cảm tạ Vạn Tôn sư huynh. Lôi Vạn Sơn nằm dạp cảm tạ, trong lòng cũng là đại hỷ, chỉ cần mình ca ca ra tay, vậy Lôi Minh còn không là trong tay mình đồ chơi. Lôi Vạn Sơn ở tán nhân địa bàn bị trấn áp, tin tức trong nháy mắt truyền ra. Đối với một ít đường khẩu người phụ trách tới nói, Lôi Vạn Sơn chính là một nhân vật nhỏ. Bất quá đối với một ít đường khẩu tới nói, nhưng là khiến người ta trở về chỗ chuyện. Trong đó cùng hình pháp đường quan hệ lớn đường khẩu Thánh Lôi đường nhưng là náo nhiệt. Lôi Minh là căn nguyên gì lúc? Ở tòa đại điện kia, một tên trên người mặc xét văn y nữ tử, ngồi ngay ngắn ở đó. Bế tháng tu hoa, vóc người hoàn mỹ, cử động trong đó đều có uy năng lớn lao. Cũng là dị thường khủng bố, tường tận ngón tay ngọc trong đó càng là lập lòe từng đạo màu tím lôi đình. Đây là Thánh Lôi đường thánh chủ. Lôi Minh là tán nhân đệ tử. Tu vi thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Làm người biết điều. Đã từng nhiều lần bị Lôi Vạn Sơn trào phúng. Lần. Từ bên ngoài sau khi trở về, liền cùng thành người khác tựa như trực tiếp đem Lôi Vạn Sơn trấn áp. Nói vậy, Lôi Vạn Sơn đã đi tới hình phạt đường. Nói chuyện cô gái là thánh chủ thiếp thân đệ tử. Tu vi mặc dù là thần thiên vị 10 tầng, thế nhưng tản mát ra khí tức so với Lôi Vạn Sơn phải cường hãn hơn không ít. Tuy là ngang nhau tu vi, thế nhưng Lôi Vạn Sơn cùng với đồng thủ rất có thể bị trong nháy mắt chém giết. Ngươi ngày mai dẫn người đi tìm cái kia Lôi Minh để hắn gia nhập Thánh Lôi Đường. Thánh chủ nói rằng, hình phạt đường là sẽ không bỏ qua đệ tử. Nếu như chúng ta đem nhận lấy đến, có phải là... Anh Toàn có chút lo lắng. Thánh chủ cái kia đỏ tươi môi hơi nhích lên. Hắn hình phạt đường muốn phải trừng phạt người. Ta Thánh Lôi Đường chính là muốn bảo đảm. Mà Lôi Minh đảm dám động thủ, tự nhiên là có sức mạnh. Không bằng đem Lôi kéo tới. Vì ta Thánh Lôi Đường. Anh Toàn gật gật đầu. Ngày mơ a y lơ a mơ, phàm một đêm không ngủ, một mực nghĩ sách lược. Lôi tông cùng mình nghĩ có chút không giống, bất quá. Lôi tộc lão tổ đối với Lôi tông không quản không hỏi. Ngược lại là để Lâm Phàm bắt được một cơ hội. Thực lực mạnh mẽ, giả quyền cao chức trọng. Cái kia bản đế hay dùng bạo lực thủ đoạn trực tiếp nghiền ép lên đi. Sau đó cho ngươi Lôi tộc lão tổ làm chút phiền toái lại đây. Lôi Minh, ngươi cái cẩu vật, cho lão tử đi ra. Bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi. Lôi Vạn Sơn lúc chỉ cao khí ngang đứng ở nơi đó, hướng về trong phòng gầm thét lên. Lôi Vạn Sơn mang đến hình phạt đường sư huyên nhóm, nếu như lần Lôi Minh đảm dám động thủ, đó chính là đem ngày cho chọc vào. Nếu như bó tay chịu trói, Lôi Vạn Sơn khẳng định phải thật tốt săn vặt tên ghê tởm. Ngày hôm qua Lôi Vạn Sơn là tuyệt đối sẽ không quên. Rất nhiều tán nhân đệ tử vây tụ ở ung quanh, đang nhìn đến Lôi Vạn Sơn mang theo hình phạt đường sư huyên nhóm trước lúc tới. Trong lòng bọn họ cũng là bị dọa cho sợ rồi. Lôi tông đường khẩu tuy rằng rất nhiều, thế nhưng hình phạt đường thế lực nhưng là số một số hai. Có thể cùng với đối kháng đường khẩu cũng không có mấy cái. Ở Lôi tông đó là hoành hành bá đạo tồn tại a. Lâm Phàm đẩy cửa đi ra ngoài. Hô cái gì gọi ngày hôm qua giáo huấn, chẳng lẽ quên mất? Lâm Phàm trực tiếp vượt cửa ra. Hình phạt đường gì gì đó, Lâm Phàm căn bản cũng không có đem để ở trong mắt. Hừ, Lôi Minh, lần hình phạt đường sư huyên nhóm đến rồi, ta nhìn đến ngươi còn có gì can đảm, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Lôi Vạn Sơn lạnh lùng nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Lôi Vạn Sơn, người phía sau tu vi đều không lớn, thần thiên vị 8, 9 trọng, yếu ớt quá. Bất quá hình phạt đường uy danh ở đó, Lôi tông trong các đệ tử còn thật không dám phản kháng. Em ra, ngày hôm qua ra tay vẫn là nhẹ, hôm nay được để cho ngươi nhớ lâu một chút. Lâm Phàm cười nói, không chút nào đem hình phạt đường để ở trong mắt. Ung quanh những đệ tử kia thấy cảnh, trong lòng kinh hãi. Lôi Minh sư huyên chẳng lẽ là muốn đối chín nai chín lơ với hình phạt đường động thủ hay sơ? A. O. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Anh hùng tâm báo tử Lôi Vạn Sơn nhìn thấy. Lôi Minh dám còn muốn động thủ, thời gào lên. Đây chính là hình phạt đường sư huyên nhóm, cái tên còn dám động thủ hay sai? Ha ha, Lâm Phàm cười cợt, không chút nào đem để ở trong mắt. Một đạo giọng nữ truyền đến. Lôi Vạn Sơn nhìn người tới, trong mắt lập lòe một tia dị dạng. Thánh Lôi Đường cái kia chút đàn bà thối làm sao tới? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 916 hoàn toàn bảo bê. Hơ. A. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là Thánh Lôi Đường Thanh Toàn sư tỷ. Thánh Lôi Đường tuy rằng nữ tử đông đảo, nhưng đều rất bá đạo, các nàng tới nơi là làm gơ y ca, hơ o, nơ gơ, phải là vì Lôi Minh sư huynh tới đi. Đều nhỏ giọng một chút, chúng ta nhìn là tốt rồi. Chung quanh các đệ tử ngạc nhiên nghi ngờ không ngừng chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ thay đổi có chút phức tạp. Lĩnh đầu nữ tử, khí tức vững vàng. Thế nhưng khóe mắt trong đó ẩn chứa bén nhọn phong mang, có lồi có lõm thân thể, tự nhiên gây nên con mắt của mọi người. Thế nhưng càng nhiều hơn cũng không dám nhìn thẳng, bởi vì cô gái quá mức thanh toàn trực tiếp đi tới, phía sau đi theo bốn tên nữ tử, những cô gái biểu hiện lạnh nhạt, có gan cao cao tại thượng cảm giác. Thanh Toàn đứng lại, nhìn trước mắt Lôi Minh, ngược lại có chút một tia hiếu kỳ, không biết Lôi Minh đến cùng có bài tẩy gì, dám một thân một mình cùng hình phạt đường hò hét. Thanh Toàn, các ngươi Thánh Lôi Đường là có ý gì? Lôi Vạn Sơn dò hỏi, nếu như là bình thường, tự nhiên không dám trêu Thanh Toàn. Nhưng là bây giờ hình phạt đường nhưng là hậu thuẫn của hắn. Chẳng lẽ còn có thể sợ phải ca? Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. A. Nơ. Hơ. Lôi Đường tuy rằng lợi hại, nhưng cũng vẫn bị hình phạt đường áp chế. Nhà ta thánh chủ nói rồi, cái Lôi Minh, chúng ta Thánh Lôi Đường bảo đảm tới được nhiệm vụ chính là đem Lôi Minh thu được Thánh Lôi Đường. Lôi Vạn Sơn nghe lời, một cái thời cả kinh có chút không dám tin tưởng. Lôi Minh đến cùng có khác biệt gì? Dĩ nhiên gây nên Thánh Lôi Đường chú ý. Hơn nữa Thanh Toàn tự mình đến rồi hiện trường, phải đem Lôi Minh thu vào Thánh Lôi Đường. Lôi Minh gia nhập Thánh Lôi Đường, như vậy mình muốn hung hăng trấn áp Lôi Minh ý nghĩ sẽ phải rơi vào khoảng không a. Là hình phạt đường muốn người, ngươi Thánh Lôi Đường chẳng lẽ là muốn cùng hình phạt đường đối nghịch hay sao? Lôi Vạn Sơn lạnh lùng nói. Thanh Toàn cười yếu ớt một tiếng, không chút nào lùi bước, người đã bị ta Thánh Lôi Đường bảo đảm. Ngươi hình phạt đường chẳng lẽ là muốn cùng Thánh Lôi Đường đối nghịch hay sơ? A. To. Lơ. To. Y. Vạn Sơn trong mắt lập lòe vô cùng lửa giận. Trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Nếu như là đường khẩu khác, Lôi Vạn Sơn tự nhiên không sợ hãi chút nào. Thế nhưng tình hình bây giờ, nhưng là để Lôi Vạn Sơn không có chỗ. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình hình, trong lòng cười cợt. Thánh Lôi Đường nghĩ gì tê, hơn e, nơ o, bản đế thật sống thật sự gia nhập. Bất quá đối với chung quanh một ít đệ tử tới nói, bọn họ nhưng là ước ao ghen tị nhìn Lôi Minh. Từ đáy lòng bọn họ là thật hâm mộ a. Đây chính là Thánh Lôi Đường a, nếu như bị Thánh Lôi Đường nhìn chúng, đây chính là bay lên đầu cành phượng hoàng nữa à. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, hình phạt đường đến rồi, Lôi Minh sư huyên tự nhiên là muốn bi kịch. Thế nhưng sao có thể nghĩ đến Thánh Lôi Đường trực tiếp tới người bảo lãnh. Lôi Minh sư huyên vận khí cũng quá tốt rồi đi. Lôi Minh, nhà ta thánh chủ đối với ngươi là rất coi trọng. Đưa về Thánh Lôi Đường làm sao? Thanh Toàn nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Theo Thanh Toàn, người trước mắt một cái tự nhiên là vô cùng kích động, cảm kích nước mắt linh. Dù sao gia nhập Thánh Lôi Đường đối với tán nhân đệ tử tới nói, đây chính là hỷ sự to lớn à. Chỉ cần gia nhập Thánh Lôi Đường, từ nay về sau ở Lôi Tông, đem không ai dám trêu chọc. Liền tính ra cũng có Thánh Lôi Đường cản. Đặc biệt là lần vẫn là thánh chủ tự mình chiêu mộ người, đối với bất kỳ tán nhân đệ tử tới nói đều là thiên đại phúc khí. Thanh Toàn nhìn Lâm Phàm sắc mặt, nàng đang đợi tán nhân đệ tử. cái kia thần sắc hưng phấn. Nhưng là dần dần, Thanh Toàn đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ thấy Lâm Phàm gương mặt không đáng kể, Thánh Lôi Đường cái gì ngoạn ý không vào. Ung quanh các đệ tử tất cả đều sửng sốt, gương mặt không dám tin tưởng. Hắn nói rồi đến cái gơ y quy quy tị hơ a nơ hơ. Lôi Đường là thứ đồ gơ y quy quy dơ dơ quy quy to. Y với hiện trường tất cả mọi người tới nói, bọn họ cũng cảm giác mình định là nghe lầm. Sao có thể có chuyện đó, có người sẽ từ chối gia nhập Thánh Lôi Đường? Làm cơ a nơ tê hơ a nơ hơ, toàn không nghĩ tới Lôi Minh dĩ nhiên như vậy làm càn. Cũng là không thể nhịn được nữa, rung cổ tay, một cái lôi đình dài tràn ngập khí sát phạt gào thét mà tới. Đừng quá kích động, cút sang một bên. Lâm Phàm trực tiếp đem lôi đình dài nắm trong tay, sau đó nhẹ nhàng sờ một cái kia lôi đình dài trong nháy mắt tan thành mây khói. Thanh Toàn kinh hãi, một luồng mênh mông lực lượng từ người kia trên người bạo phát ra, sau đó đem đẩy lui. Thanh Toàn biết trước mắt Lôi Minh tu vi chỉ là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị, nhưng là tản mát ra sức mạnh lại vượt quá Thanh Toàn ngoài dự liệu. Lôi Vạn Sơn, nguyên bản không muốn cùng ngươi thứ người như vậy kiến thức, nhưng là ngươi nhưng không biết điều. Đã như vậy, ta Lôi Minh cũng không muốn ẩn nhẫn. Bắt đầu từ hôm nay, ta Lôi Minh đem Ưng Bá Lôi tộc, mà cái thứ liền là của ngươi chỗ dựa hình phạt đường. Bây giờ Lâm Phàm đã huyết mạch chuyển đổi thành lôi tộc, coi như là lôi tộc lão tổ đều phân biệt không được. Huyện hồ lôi tộc lão tổ để tộc nhân chính mình cạnh tranh, cường giả ngồi ở vị trí cao. Như vậy mình coi như là đem toàn bộ lôi tộc bay lên ngọn nguồn chiêu thiên, cũng không lơ à quy quy cơ bơ to y. Vậy Lâm Phàm đã không muốn nhẫn nại, cái kia liền lấy ra cuồng bạo thực lực hoàn toàn nghiền ép lên đi. Lâm Phàm khí tức thay đổi, ở ung quanh đông đảo đệ tử, Lôi Minh sư huyên thay đổi bá đạo. Các ngươi nhìn Lôi Minh sư huyên ánh mắt thật là dọa người. Bá đạo, thật sự là quá bá đạo. Lôi Minh sư huyên khi nào bá đạo như vậy? Lôi Minh sư huyên hãy cùng thành người khác tựa như. Hay là chúng ta đã từng nhận thức Lôi Minh sư huyên sơn a o t hơ o y khắc. Tất cả mọi người kinh hô lên. Liền ngay cả Thanh Toàn cũng là sững sờ đứng ở một bên, trong mắt lập lòe vẻ kinh ngạc. Lôi Vạn Sơn đột nhiên chợt quát một tiếng, các sư huyên cái tên nói khoác không biết ngượng, có thể bắt được làm càn, hình phạt đường há lại là ngươi một cái tán nhân đệ tử có thể coi thường. Có thể bắt được, đưa đến hình phạt đường, để cho vì là tội ác của chính mình trả giá giá thê thảm. Hình phạt đường đệ tử trên người chợt bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, trong chớp mắt một căn sợi ít sắt từ nơi chút hình phạt đường đệ tử trên người bạo phát ra. Ít sắt mặt trên lưu uyên từng đạo sức mạnh sấm sét, những sức mạnh sấm sét ẩn chứa kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Đây là hình phạt thần liên, bất kể là cao thủ gì, chỉ cần bị hình phạt thần liên trói lại đều sẽ không còn sức đánh trả chút nào. Hình phạt đường đệ tử có tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng có hình phạt thần liên coi như là tu vi cường đại hơn bọn họ cũng không có dùng a. Trong con mắt của mọi người, Lôi Minh sư huyên là muốn bi kịch, làm sao có khả năng chạy trốn được. Hình phạt thần liên trấn áp. Lâm Phàm nhìn những thần liên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái gì hình phạt đường, hôm nay cái thứ trấn áp chính là hình phạt đường. Toe năm ngón tay. Mỗi một ngón tay trên đều chạy trồm một đạo lôi đỉnh. Đùng đùng âm thanh từ năm ngón tay bên trên bạo phát ra. Từng cái lôi đỉnh cự long đột nhiên phóng lên. A. Quy. Quy. Mơ. Cơ. A. Y. Kia chút cường hãn thần liên trong nháy mắt đổ nát. Chấp pháp đường đệ tử từng cái sâu bị thương nặng. Co quắp ngã. Đất, một ngụm máu tươi đột nhiên phun phát ra. Sao có thể có chuyện đó? Lôi Vạn Sơn nhìn thấy trước mắt một màn thân thể đột nhiên lùi về sau, gương mặt vẻ hoảng sợ, ở tại. Quả thật không thể. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở Lôi Vạn Sơn trước mặt. Lôi Vạn Sơn nhìn thấy trước mắt Lâm Phàm, thời kinh ngạc thốt lên năm đi y một tiếng. Ngươi, khà ca, hơ, a, lơ, a, mơ. Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Lôi Vạn Sơn nâng lên. Sau đó đột nhiên một cước đạp đi ra ngoài. Đi trước ngươi chủ nhân nơi đó báo cáo một tiếng, ta Lôi Minh đợi lát nữa liền đến. Lôi Vạn Sơn giống như một bóng cao su giống như vậy, trực tiếp bị Lâm Phàm đạp phải. A, mà phương hướng chính là hình phạt đường vị trí. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 917 san bằng tất cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Phạt đường. Phó đường khẩu. Một trận âm thanh phá không truyền đến, theo sát phía sau chính là một ánh hào quang. Đạo quang chợt lóe lên, sợ hãi đến hình phạt đường các đệ tử cho rằng thấy duyệt. Ngồi cao ở trên bảo tỏa Lôi Vạn Tôn sắc. Sau đó năm ngón tay kéo ra. Vừa nhảy ra. Trực tiếp đem cái kia quang ngăn cản đến. Trong chớp mắt, một luồng minh mông sức mạnh chợt bộc phát ra. Lôi Vạn Tôn lúc trước còn không có đem coi thành chuyện gì to tát. Nhưng là thời khắc. Vẻ mặt đột nhiên đại. Thân thể không ngừng lùi lại. Hai chân giẫm trên mặt đất. Cái kia cứng rắn lôi đình thiên tinh đều ở đây cố minh mông lực lượng hạ không ngừng nứt toát. Sức mạnh thật là khủng bố. Lôi Vạn Tôn trong lòng lửa giận thiêu đốt. Rốt cuộc là ai lớn mật như thế dám đến hình phạt đường gây sự. Làm Lôi Vạn Tôn vừa định cầm trong tay đồ chơi kia bóp vỡ. Một trận tiếng kêu rên truyền đến. Ca ca, là ta à. Lôi Vạn Sơn giờ khắc. Nhanh muốn khóc, vừa một cước kia suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn, lồng ngực trực tiếp bị một cước kia cho đạp. Xảy ra chuyện gì Lôi Vạn Tôn vừa nhìn, không nghĩ tới là đệ của mình, nhưng là bây giờ tình hình. Nhưng để cho kinh ngạc cực kỳ. Ca ca cứu mạng a, cái kia Lôi Minh đã phát điên đánh hình phạt đường các sư huyên hướng về tới bên. Còn nói hôm nay muốn san bằng hình phạt đường. Lôi Vạn Sơn thê thảm gào thét, hắn không nghĩ tới cuộc đời của chính mình sẽ như thế bi kịch. Có thể trong chớp mắt, một luồng to lớn cảm giác đau đớn đột nhiên bao phủ tới. Chỉ thấy Lôi Vạn Tôn, bởi vì quá mức phẫn nộ. Năm ngón tay trong đó dùng sức quá mạnh. Đem Lôi Vạn Sơn cánh tay cho bóp nát. Ca, nhẹ chút, nhẹ chút. Lôi Vạn Tôn lúc. Phản ứng lại, đem Lôi Vạn Sơn thả. Sau đó hai con mắt nhìn thẳng phương. A, lửa giận trong lòng mãnh liệt thiêu đốt, thật can đảm, dám đến hình phạt đường gây sự. Bản tỏa ngược lại muốn. Em, là lai lịch thế nào? Lôi Vạn Tôn giờ khắc là thật giận, hình phạt đường bị bọn họ trưởng quản đến, vẫn đúng là chưa bao giờ có người dám can đảm đến gây sự. Coi như là cái khác đường khẩu, cũng không dám cùng với liều. Phát hiện ở một cái tán nhân đệ tử, dám khiêu khích hình phạt đường. Nếu như không đem hung hăng trấn áp, sau. Hình phạt đường bộ mặt ở đâu? Hết thảy hình phạt đường đệ tử đề phòng. Lôi Vạn Tôn phân phó. Tin tức lớn, hoàn toàn tin tức lớn a. Lôi Tông trên dưới các đại đường khẩu cũng đã biết đại sự. Một cái tán nhân đệ tử lại muốn đi một mình đấu hình phạt đường. Ở vô số người. Em ra định chính là muốn chết a. Hình phạt đường cường giả như mây. Không nói hình phạt đường đường chủ. Liền cái kia chút phó đường chủ đều là cường giả tuyệt thế a. Vô số đường khẩu đường chủ đứng ở trong hư không, nhìn cái kia hờ hững cất bước ở Lôi Tông Lôi Minh. Lâm Phàm hướng về hình phạt đường chạy đi. Bây giờ gây nên lớn như vậy gợn sóng. Trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Bất quá theo Lâm Phàm, chỉ cần ngươi không phải chí cường giả, bản đế đều có thể đánh ngươi hoài nghi nhân sinh. Chỉ là một cái hình phạt đường lại tính là cái gì? Liền chí cường giả đều bị mình làm chết rồi không ít. Còn có thể sợ một cái hình phạt đường không thành. Một ít lý giải Lôi Minh sư huyên đệ tử, giờ khắc. Cũng đều vô cùng khiếp sợ, bọn họ cảm giác thế giới. Đã từng biết điều, chứng trạc Lôi Minh sư huyên từ khi sau khi trở về, liền hoàn toàn thay đổi tất cả những thứ. Đến cùng chuyện gì? Lôi Minh sư huyên quả thực hãy cùng ăn hỏa dược giống như vậy. Không chỉ có đánh tơi bời Lôi Vạn Sơn, còn bắn tiếng. Từ nay về sau Lôi Tông lấy hắn làm chủ. Đầu óc hơi hơi bình thường một chút, cũng đều biết lời nói. Đi ra liền là muốn chết a. Thanh Toàn vội vàng về tới Thánh Lôi Đường, đem chuyện nào báo cho Thánh Chủ. Im đẹp cảm động Thánh Chủ nghe nói việc. Cái kia sắc mặt cũng là hơi đổi, lộ vẻ hơi kinh ngạc. Lôi Minh thật bá đạo như vậy. Lâm Phàm phía sau đi theo một đại đám Lôi Tông đệ tử đối với cái. Chút Lôi Tông đệ tử tới nói, hôm nay là phải có chuyện lớn. Mà đối với mỗi bên đường khẩu tới nói, bọn họ nhưng là cầu cũng không được, cũng làm như. Em cuộc vui một chút. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, đều với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Làm Lâm Phàm đạp ở hình phạt đường cửa, một đại đám hình phạt đường đệ tử trong nháy mắt đem Lâm Phàm vây. Trong chớp mắt, hình phạt đường các đệ tử trong nháy mắt động thủ. Nổ vang vang vọng. Trong hư không, từng đảo lôi đình thần liên gào thét mà đến. Đạn, em vào nhau. Hình thành một cái lôi đình lưới lớn trực tiếp đem Lâm Phàm bao phủ lại. Vô số người thấy cảnh. Cũng đã biết kết quả như thế nào. Có thể vừa lúc đó. Tâm thần mọi người chấn động mạnh. Cả đám trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Lâm Phàm hơi một cái tát vỗ tới. Một đạo cơn lốc tập kích cuốn tới. Trực tiếp đem các loại hình phạt đường đệ tử. Toàn bộ đánh bay. Chung quanh các đệ tử ở thấy cảnh. Từng cái tâm thần chấn động mạnh. Sao có thể có chuyện đó cũng có chút quá kinh khủng đi. Hình phạt đường đệ tử có thực lực cũng không yếu a. Hơn nữa. Lôi đình thần liên càng là không phải bình thường. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nhưng là bây giờ tình hình. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngốc trệ cảm giác thật bất khả tư nghị. Cái kia chút mỗi bên đường khẩu người, sắc mặt nghiêm túc, bọn họ phát hiện. Lôi Minh thực lực, có chút vượt quá bất ngờ. Lâm Phàm đứng ở hình phạt đường, nhìn. Đồ sộ vô cùng hình phạt đường, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay liền muốn từ nơi. Hình phạt đường bắt đầu đem chiếm lính hạ. Sau đó dẫn dắt bọn họ bắt đầu đông hãm hại tây hãm hại. Không chỗ nào không hãm hại. Đều đi ra cho ta. Hôm nay ta Lôi Minh muốn san bằng hình phạt đường. Lâm Phàm đứng ở nơi đó. Rít gào một tiếng. Minh mông thanh âm kinh thiên động địa. Khí thế phi phàm. Nghe nói như vậy chúng đệ tử một lần nữa chấn kinh rồi. Bá đạo thật sự là quá bá đạo. Đây là trực tiếp đánh tới hình phạt đường A. tất có một người bị thương, bất quá tất cả mọi người vẫn là cảm giác. Lôi Minh e sợ không ổn, dù sao hình phạt đường thực lực cường hãn tuyệt đối không phải một người một ngựa có thể trấn áp. Trước phương hư không phía trên B, mơ 7, 4 ý. Xuất hiện một mảnh lôi vân, mảnh. Trong lôi vân, lôi đình lấp lóe, một luồng minh mông oai từ trên trời giáng. Đối với một ít đệ tử tới nói, cố minh mông oai trực tiếp ép chính bọn họ thẳng không đứng dậy từ. Từng cây sắc mặt tái nhợt. Nội tâm tuôn ra vô hạn vẻ sợ hãi. Dám can đảm đến hình phạt đường gây sự, phạt nặng. Từ cái kia trong lôi vân truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Trong chớp mắt, một đạo lôi đình phá không mà đến, trực tiếp đánh về Lâm Phàm. Chung quanh các đệ tử cảm nhận được lôi đình cái kia cổ hủy diệt sức mạnh cũng đều sợ hãi đến không ngừng lùi lại, sợ sệt bị lan đến gần. Lôi vạn tôn đi ra. Một ít đường khẩu cường giả nhìn trước mắt một màn, biết đây là lôi vạn tôn tự mình ra tay rồi. Không nghĩ tới lôi vạn tôn dĩ nhiên lợi hại như vậy, vậy xét cuồng long lại là cường hãn đến bực nào trình độ. Tất cả mọi người trong lòng đều ở đây ngờ vực. Hình phạt đường có thể rất nhiều đường khẩu trở thành đứng đầu tồn tại, cũng là bởi vì những người nắm giữ thực lực cường hãn. Cái kia thánh lôi đường đường chủ, tự thân tu vi cũng không yếu. Thế nhưng tay loại không có cường giả, vẫn bị hình phạt đường áp chế một đầu. Thanh Toàn nói rằng, thánh chủ gật gật đầu, bây giờ lôi vạn tôn ra tay, căn bản không có đường sống. Lâm Phàm nhưng là nở nụ cười. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 918 có còn hay không có thể đánh Lâm Phàm bí mật thành lôi tộc người. Chính là phải đem lôi tộc làm cho long trời lở đất. Nguyên bản còn suy nghĩ làm như thế nào ra tay. Nhưng bây giờ được rồi. Hình phạt đường chủ động tới cửa đến khiêu khích. Đối với Lâm Phàm tới nói, làm sao có thể nhịn được. Bị vô số chí cường giả vây công, Lâm Phàm chưa từng kinh sợ quá. Hình phạt đường nhân chủ động tới cửa khiêu khích, coi như mình đang ở lôi tông, vậy cũng phải kiêu căng một chút. Nếu thật là bị phát hiện, quá mức làm một cuộc chứ. Một cái chí cường giả, Lâm Phàm vẫn có niềm tin từ tay chạy trốn. Y tư không vặn vẹo, lôi đình như sồng, giữ tợn rít gào. Khí thế là cực hạn lôi đình, có thể trừng phạt thiên địa vạn vật. Lôi tộc khống chế lôi đình chính là đại thiên chủng tộc, thiên phú mạnh một trong chủng tộc. Đã từng bởi vì không có chí cường giả, vẫn bị cổ tộc áp chế. Nhưng là bây giờ chí cường giả trở về, lôi tộc thiên phú hoàn toàn bị kích phát ra. Lấy vô thượng lôi đình luyện thể, có thể nói lôi tộc người mỗi người đều là nhân vật thiên tài. Mà lôi vạn tôn cũng là lôi tộc. Đếm một chút nhân tài. Ngắn ngủn thời gian mấy năm. Dựa vào chí cường giả thần uy. Từ một tên thần thiên vị bát trọng cao thủ. Trực tiếp tấn thăng đến chí tôn cảnh cường giả. Tu vi kinh thiên động địa, coi như là ngoại trừ chí cường giả. Đó cũng là đỉnh thiên lập địa cường giả. Có thể thấy được đạo. Lôi đình là khủng bố cỡ nào. Thiên địa chân nguyên rung động, lôi đình quấn quanh trực tiếp đem Lâm Phàm gói lại. Oe tay lớn, pháp lực lăn lộn tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên dưới trực tiếp đem đạo lôi đình nắm trong tay. Lôi vạn tôn, liền đồ chơi. Cũng muốn trấn áp ta, đỉnh chính là không biết trời cao đất rộng. Lâm Phàm cánh tay. Âu y ngang. Trong tay lôi đình, trong nháy mắt bốc lên mà lên. Cái kia lôi đình dư uy, nổ hư không ầm ầm vang vọng. Sau đó đột nhiên đập ngang, bay thẳng đến lôi vạn tôn quấn xếp tới. Sao có thể có chuyện đó? Lôi vạn tôn nhìn thấy hình ảnh trước mắt, đột nhiên kinh hãi đến sắc, hắn không nghĩ tới. Lôi minh thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, dĩ nhiên đem đạo lôi đình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lôi đình hư không. Lôi vạn tôn điên cuồng gào thét bảy không e một tiếng, cả người khí tức chất phát, một cái lôi đình hư không xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Dài trong sông ẩn chứa vô cùng sức mạnh sấm sét, sau đó càng là đột nhiên rót vào mà trực tiếp đem cái kia lôi đình dài đánh tan. Ngươi mạnh như thế, làm sao có khả năng không có tiếng tăm gì? Lôi vạn tôn kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, hắn không thể tin được tán nhân trong hàng đệ tử dĩ nhiên có nhóm cường giả, hơn nữa chính mình còn không biết. Ha hơ a lơ a mơ. Phàm cười lớn, ta lôi minh đã từng chỉ là ở ẩn nhẫn mà thôi. Bây giờ lôi vạn sơn nhiều lần khiêu khích ta, nếu như không lấy ra một chút bản lãnh, chẳng lẽ thật sự coi ta lôi minh tốt khi dễ hay sai chung quanh vây em đệ tử, mỗi một người đều trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới lôi minh dĩ nhiên cường hãn như vậy, liền lôi vạn tôn sư huyên đều không thể làm gì. Hôm nay ta lôi minh mục tiêu duy liền đem hình phạt đường hoàn toàn trấn áp, từ nay về sau hình phạt đường chủ nhân chính là ta lôi minh. Lâm Phàm thần thái bá đạo, sau đó giơ lên cao cánh tay, hủy diệt lôi đình quấn quanh ở trên cánh tay, sau đó đột nhiên dương kích đi, trực tiếp em qua hư không bổ vào lôi vạn tôn lôi đình hư không trên. Làm càn, lôi vạn tôn chợt quát một tiếng, vẻ mặt dữ tợn. Lôi đình hư không, lôi đình chi thần. Lôi vạn tôn điên cuồng giống lên, một luồng khí thế ngút trời đột nhiên bạo phát ra. Ở đó lôi đình hư không bên trên, một vị lôi đình chi thần, mênh mông thần uy, bao phủ thiên địa. Trong tay lôi đình thần khí, đâm uyên hư không bay thẳng đến Lâm Phàm chém giết mà tới. Lôi vạn tôn sư huyên tu luyện bí pháp, ngưng luyện ra lôi đình hư không, có thể ngưng luyện ra lôi đình chi thần. Uổng có dược thần khó lường lực lượng a. Các ngươi nhìn, lôi vạn tôn cùng lôi minh giao thủ. Tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng cho ngây dại. Là nay chuyện không có phát sinh qua a. Mà thánh lôi đường thánh chủ, dung nhan tuyệt thế kia trên lập lòe vẻ kinh dị, chúng ta đều. Lôi minh ở tán nhân trong hàng đệ tử ẩn nhịn đến bây giờ thật sự là quá kinh khủng. Thánh chủ, chẳng lẽ lôi minh vẫn có thể đem lôi vạn tôn trấn áp hay sao? Lôi vạn tôn nhưng là ngưng luyện ra lôi đình hư không nữa à? Thanh Toàn không dám tin hỏi. Thánh chủ còn chưa nói hết, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trước mắt. Ầm một trận tiếng nổ thật to nhớ tới. Lâm Phàm bẩu ngang chém một cái, trực tiếp đánh vào cái kia lôi đình chi thần trên. Cái kia hung uy vô cùng lôi đình chi thần trong nháy mắt vỡ tan, không hề sức chống cự. Trong chớp mắt, một đạo hào quang ấm ánh trực tiếp ở đó lôi đình hư không trên muốn nổ tung lên. Lôi vạn tôn hoảng sợ gầm to. Hắn phát hiện lôi đình hư không dĩ nhiên xuất hiện vết rạn nứt, trong cơ thể thần thông phù văn càng là xuất hiện vô số vết nứt. O, A, T, L, O, Y, đình hư không tiêu tan. Lâm Phàm dương kích chém một cái, trực tiếp chém ở lôi vạn tôn trên thân thể. Y, L, O, Y, vạn tôn hai con mắt sững sờ, thân thể đột nhiên nổ tung, nguồn sức mạnh vượt quá lôi vạn tôn tưởng tượng, hắn không thể tin được chính mình dĩ nhiên không một chút chống đối lực lượng. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Đáng ghét a. Một đoàn đoàn huyết nhục ở trong hư không giấy rùa. Lôi vạn tôn tức giận gầm thét lên, không ngừng thôi thúc pháp lực, đem huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Làm huyết nhục dung hợp một khắc đó, Lâm Phàm trực tiếp một cước đạp ở lôi vạn tôn trên mặt. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, một chân đạp Lôi Vạn Tôn, âm thanh hờ hững, hai mắt nhìn thẳng Phương. Em trò vui các đệ tử, lúc mỗi một người đều trợn tròn mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả những thứ thật sự là quá giả dối, thậm chí có thể nói là có chút hư ảo. Lôi Vạn Tôn tê. Hừ. U. A. Lơ. To. Y. Minh Sư Huynh. Dĩ nhiên một chiêu liền đem Lôi Vạn Tôn trấn áp. Sao có thể có chuyện đó? Lôi Vạn Tôn nhưng là chí tôn cảnh cường giả a. Lôi Minh Sư Huynh làm sao có khả năng mạnh như thế? Vô số người không thể tin được dạng một màn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá không thể nào. Lôi Vạn Tôn là hình phạt đường phó đường chủ, cao cao tại thượng, uy nghiêm tuyệt thế. Lôi Tông đệ tử nghe nói tên đều tâm thần run rẩy. Nhưng là bây giờ, chính là như vậy nhân vật kinh khủng, lại bị người một cước đạp ở dưới chân. Loại to lớn kinh ngạc, để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được a. Thanh toàn thân thể đột nhiên run lên. Thánh chủ nội tâm cũng là kinh thán không thôi. Lôi Minh thực lực quả thật vô cùng mạnh mẽ, ở tán nhân trong các đệ tử, ẩn giấu lâu như vậy, phần tâm cơ cũng quá nặng. Thứ hỗn chứng buông. Lôi Vạn Tôn không thể nào tiếp thu được mình bị một cái tán nhân đệ tử trấn áp kết quả. Lâm Phàm trực tiếp dùng sức đem Lôi Vạn Tôn gắt gao đạp lên. Sau đó nhìn về phía toàn bộ hình phạt đường. Đột nhiên chợt quát một tiếng. Có còn hay không có thể đánh, nếu là không có, từ nay về sau, ta Lôi Minh chính là hình phạt đường lão đại rồi. Lâm Phàm chính là muốn đoạt quyền a, muốn đúng là dẫn sắt một đám tiểu đồng bọn, ngày thiên nhật địa ngày không khí. Lôi Minh, ngươi đây là đang tìm cách chết. Một tòa Lôi Đình thành xuất hiện ở trong hư không. Mà mọi người nhìn lại, Lôi Đình thành từng cái kinh hãi. Hình phạt đường đường chủ Lôi Cuồng Long. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 919 ba trưởng chém gơ. Y. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là Lôi Cuồng Long Lôi Đình chi thành. Chính là Lôi Đình lão tổ thượng. Tới chí bảo có thể rèn luyện thân thể, ở trong đó tu luyện võ đạo thần thông càng là tăng nhanh như gió. Lôi Cuồng Long chính là đang tu luyện tuyệt thế thần thông. Nhưng cảm nhận được hình phạt đường bị người khiêu khích. Tự nhiên là không thể nhịn được nữa. Trực tiếp, Lôi Đình chi thành không cũng chỉ có Lôi Cuồng Long khí tức, còn có mấy cái khác phó đường chủ khí tức. Bọn họ ở Lôi Đình chi thành. Vì là Lôi Cuồng Long hộ pháp, đồng thời cũng dùng Lôi Đình chi thành Lôi Đình rèn luyện thân thể. Bây giờ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng là tức đến nổ phổi. Em ra chính chủ đi ra, dáng dấp như vậy ngược lại là có thể cố gắng đánh một trận. Lâm Phàm nhìn về phía tòa kia Lôi Đình chi thành, trong đó cái kia Lôi Cuồng Long khí tức, nhưng là chất phác cực kỳ. Đặc biệt là quấn quanh ở trên người sức mạnh sấm sét, không phải chuyện nhỏ, tuyệt không bình thường. Thánh Lôi Đường Thánh Chủ nhìn thấy Lôi Đình chi thành, trong mắt lập lòe vẻ tham lam. Lôi Tông tất cả mọi người biết, cái kia Lôi Đình chi thành là Lôi tộc lão tổ ban thưởng cho Lôi Cuồng Long. Mà Lôi Cuồng Long có thể ở thời gian mấy năm qua trưởng thành đến trình độ như vậy cùng Lôi Đình chi thành tha không được quan hệ. Lôi Đình chi thành nắm giữ một cách lôi trì. Lôi trì chính là đất trời. Là thư thớt thần lôi ngưng tụ mà thành. Bất kể là ai ở trong đó tu luyện, đều có thể đem thân thể tạp chất toàn bộ loại trừ. Thậm chí có thể tăng cao tu vi. Lôi Cuồng Long cho tới nay đều ở đây Lôi Đình chi thành tu luyện một môn bí pháp. Bây giờ khí thế kia liền ngay cả thánh chủ đều có chút nhìn không thấu. Nói không chắc bí pháp đã tu luyện thành công. Lôi cuồng long là cường giả tuyệt thế. Lôi tông đệ tử trong lòng cường giả. Ở trước mặt, không có đệ tử dám to gan làm càn. Bây giờ Lôi Minh đem Lôi Cuồng Long dẫn ra, đúng là để những đệ tử kia cảm giác có chút khẩn trương. Sâu trong nội tâm, phảng phất là có một khối cự thạch hung hăng áp chế ở trong nội tâm. Lâm Phàm cảm giác, nếu như Lôi Minh biết mình bá đạo như vậy, tuyệt đối sẽ cười nói không ra lời. Nhìn, cỡ nào bá đạo, không phục chính là làm. Trực tiếp đưa ngươi đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần chờ sẽ lấy thực lực tuyệt đối đem đối phương ép đè. Đó đúng là Lôi tông người số 1A. Chẳng qua nếu như Lôi Minh biết có người giả mạo mình làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ khóc chết đi. Lôi cuồng long, đừng ở cái kia chim trong thành trang bức. Đi ra đi. Không có chuyện gì. Tuyệt đối sẽ không đánh chết ngươi. Lâm Phàm cao giọng nói. Chung quanh các đệ tử nghe được Lâm Phàm cuồng ngạo như vậy mấy câu nói, mỗi một người đều đã không muốn nói chuyện. Đối với mấy người tới nói, Lôi Minh thật sự là quá cuồng ngạo, điên cuồng đều nhanh không có bên. Lôi Minh, tán nhân đệ tử ẩn giấu sâu như thế, tưởng cái gì kiêu hùng hạng người, không nghĩ tới cũng chỉ đến như thế. Cũng được. Hôm nay ta Lôi cuồng long liền để ngươi biết. Tìm đường chết là có cỡ nào kết cục. Lôi cuồng long cười lạnh một tiếng. Sát ý dâng trào cái. Lôi Minh ở trong mắt Lôi cuồng long đã như chết người một loại. Cần gì ngươi ra tay. Chúng ta ra tay chính là. Xung quanh ba vị phó đường chủ lên tiếng nói. Lôi cuồng long gật đầu đáp lời. Ba vị phó đường chủ trong nháy mắt từ lôi đình chi thành rơi. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đường chết, không oán được người khác. Ba phó đường chủ thực lực chất phác. Trong tròng mắt càng là có một tia lôi đình lưu chuyển. Đây là đem lôi đình cô đọng đến trong thân thể. Bắt đầu cô đọng lôi đình thân thể. Em như là muốn bi kịch ba vị. Phó đường chủ thực lực có thể không có chút nào yếu a. Đúng đấy, ba vị phó đường chủ đều là chí tôn cảnh cường giả, coi như Lôi Minh thực lực ở mạnh mẽ lại có thể thế nào. Lâm Phàm giống như là một mình phấn khởi chiến đấu giống như vậy, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói trận chiến định phải nắm ra khí thế mới được, bất quá ba con kiến hôi Lâm Phàm vẫn đúng là không để vào mắt. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, từng đạo lôi đình quấn quanh ở trên nắm tay. Đây là Lôi Minh sở học võ đạo thần thông, không coi vào đâu lợi hại thần thông. Thậm chí trong Lôi tông có thật nhiều đệ tử cũng biết đối phó các ngươi ba cái chỉ cần ba trường. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Ba vị phó đường chủ chợt quát một tiếng, há có thể để hạng giá áo túi cơm làm càn. Võ đạo thần thông tuy rằng không ra sao, thế nhưng ở Lâm Phàm trong tay tự nhiên là có hủy diệt đất trời uy năng. Phổ thông một trường, quyền phong gào thét, lôi đình quấn quanh. Thời một vị lôi đình chi thần ngật đứng ở trong hư không, vung vẩy nắm đấm, bay thẳng đến một vị trong đó phó đường chủ ném tới. Làm sao có khả năng? Phổ thông võ đạo thần thông dương lôi trường, làm sao có khả năng ngưng luyện ra lôi đình chi tê? Hừ. A. Nơ. Cơ. Hừ. U. Nơ. Gơ. Quanh các đệ tử kinh hãi đến sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực có thể nói là bất khả tư nghị. Dương lôi trường chỉ là lôi tông một môn phổ thông trường pháp a. Tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng là muốn ngưng luyện ra lôi đình chi thần, định chính là nằm mơ a. Ầm một tên trong đó phó đường chủ chợt quát một tiếng, muốn đem lôi đình chi thần chém. Nhưng là trong nháy mắt, một ngụm máu tươi chảy như điên trực tiếp bị thua. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, song trường đánh ra. minh mông sức mạnh sấm sét nằm dày đặc ở trong hư không. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hai đại phó đường chủ chợt quát một tiếng. Pháp lực lăn lộn. Càng là sử dụng tới các loại võ đạo thần thông. Từng luồng đầy giấy lôi đình chân đế sức mạnh. Bay thẳng đến Lâm Phàm oanh tạc mà tới. Ha ha, kết thúc. Lâm Phàm hơi dùng sức, song trưởng áp chế mà. Hai cái phó đường chủ có cỡ nào tu vi, vào đúng lúc. Cũng đều giang tan thành mây khói. Là cái trường ấm hãm sâu dưới đất, mà ở. Trong hố sâu, hai vị phó đường chủ càng là giống như chết nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị tình cảnh trước mắt cho kinh trụ. Thật mơ. À. Nơ. Hơ. Bơ. À. Đại phó đường chủ trong nháy mắt. Bị thua. Căn bản không có một chút phản kích chỗ trống. Thánh chủ nhìn về phía Lôi Minh cũng là gương mặt vẻ kinh ngạc. Không biết hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Em ra thật sự là quá kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận. Lâm Phàm vỗ tay một cái, sau đó hướng về Lôi Cuồng Long ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi có thể tới. Lôi Cuồng Long lúc thần sắc cứng lại, hắn hiểu được trước mắt. Lôi Minh thực lực không phải bình thường. Ngươi thật muốn tìm cái chết đúng hay không? Lôi Cuồng Long khí tức trầm ổn. Cũng không có bởi vì ba vị phó đường chủ bị thua, mà biểu hiện ra vẻ hoảng sợ. Lôi Cuồng Long nắm giữ Lôi Đình chi thành, tự nhiên là đứng ở thế bất bại. Đây là Lôi tộc lão tổ ban thưởng cho bảo bối của chính mình, công thủ một thể, chỉ bằng Lôi Minh muốn đem chính mình trấn áp, định chính là nằm mơ. Ung quanh lông mày hơi nhíu. Hắn cảm giác có người đang nhòm ngó chính mình, mà thần niệm chính là Lôi tộc lão tổ. Bất quá Lâm Phàm không ấy kỳ tí nào, tự thân huyết mạch đã chuyển hóa thành Lôi tộc huyết mạch. Lôi tộc lão tổ tự nhiên là không có khả năng nhìn thấu. Có thể Lâm Phàm cảm giác Lôi tộc lão tổ đang nhòm ngó mình, càng là câu động mình Lôi tộc huyết mạch, phảng phất Lôi tộc huyết mạch đều ở Lôi tộc chi tổ nắm trong bàn tay. Cũng không lâu lắm, thần niệm tiêu tán. Lâm Phàm biết mình đã né qua kiểm tra rồi, như vậy đón lấy chính là bắt đầu biểu chân chính kỹ thuật. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 920 hoàn toàn chấn A. B. Lơ. A. Mơ. Phàm một người khiêu chiến hình phạt đường. Ở Lôi Tông là không thể tưởng tượng. Bây giờ bốn vị phó đường chủ toàn bộ bị Lâm Phàm trấn áp tại dưới chân. Còn sót lại Lôi Cuồng Long một người. Lôi Cuồng Long khí thế. Cái kia Lôi Đình chi thành càng là Lôi Đình lấp lóe. Cuồng bạo không thôi. Hắn bây giờ là thật sự giận. Chỉ là một cái tán nhân đệ tử cũng dám rút lên râu hùm. Cái sau uy nghiêm ở đâu? Lôi Minh cùng Lôi Cuồng Long trong đó ai sẽ đứng ở cuối cùng? Thanh Toàn hỏi. Bây giờ tình hình trước mắt vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Hết thảy đều là hư ảo như vậy, khiến người ta không dám tin tưởng a. Khó nói, bất quá Lôi Cuồng Long nắm bắt rất lớn, cái kia Lôi Đình chi thành là lão tổ thưởng. Tới bảo vật coi như là ta cũng không chắc chắn phá mở. Lôi Đình chi thành phòng ngự. Nếu như Lôi Cuồng Long cùng Lôi Đình chi thành dung hợp đồng thời, vậy thì đứng ở thế bất bại. Chỉ cần đem Lôi Minh pháp lực toàn bộ tiêu hao sạch, như vậy thắng bại cũng là phân ra. Thánh chủ nhẹ giọng nói. Mặc kệ Lôi Minh cùng Lôi Cuồng Long ai thắng ai thua, đối với nàng tới nói đều là một chuyện tốt. Có thể thăm dò rõ ràng Lôi Cuồng Long thực lực đối với sau. Cùng Lôi Cuồng Long chống lại tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Tha cho ngươi khỏi chết. Lôi Cuồng Long bá đạo uy nghiêm. Trên thân thể Lôi Đình quấn quanh. Như tuyệt thế Lôi Thần giáng lâm ở đất trời. để vô số sinh linh sợ hãi. Lâm Phàm nhìn thấy Lôi Cuồng Long Thời cũng có chút không vui, cái tên là trí chứng không thành đều vào lúc. Còn tinh tướng, em ra không đem thuần phục là khẳng định không được. Lôi Cuồng Long, ngươi quỳ cho ta, ta có thể không đánh ngươi mặt. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay nói rằng. Lôi Cuồng Long chợt quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lôi đình, phá không đánh giết. Sức mạnh sấm sét rót vào toàn thân, một quyền hướng về Lâm Phàm kéo tới. Trong hư không lôi đình nằm dày đặc, Lôi Tông đệ tử cảm thụ được trong hư không ẩm chứa nguồn sức mạnh kia, từng cái run như cầy sấy. Bọn họ biết Lôi Cuồng Long đã giận, mà tràn ngập hủy diệt sức mạnh sấm sét, dù cho nhiễm đến một chút, e sợ đều phải trong nháy mắt hủy diệt a. Lâm Phàm không chút hoang mang, tùy ý một quyền vung ra, một quyền quý tích rất là kỳ diệu, thẳng tắp mà đến, nhưng làm cho không người nào có thể tránh né. A mơ nơ hơ u vinh quy quy bẻ cành khô, chấn áp tất cả. Lôi Cuồng Long thực lực tuy mạnh, thế nhưng ở trong mắt Lâm Phàm vẫn là rất yếu a. Lôi Cuồng Long thân thể trong nháy mắt nổ tung, không nghĩ tới là một cái lôi đình hóa thân, ngược lại có chút kỳ diệu. Lâm Phàm một quyền đem Lôi Cuồng Long chấn áp, nhưng là không nghĩ tới cũng chỉ là một cái hóa thân. Bây giờ tất cả mọi người bị trước mắt một trận chiến cho chấn kinh rồi. Lôi Cuồng Long thực lực ở Lôi Tông đó là số một số hai, nhưng là Lôi Minh thực lực nhưng là để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ. Một quyền liền đem Lôi Cuồng Long lôi đình hóa thân chấn áp, hơn nữa em ra còn rất khinh. Lôi Minh, ngươi là chiến không thắng bản đường chủ, chân thân hóa vào lôi đình chi thành giữa thiên địa, ngoại trừ lão tổ không ai có thể mang bản đường chủ chém giết, coi như ngươi thực lực mạnh đến đâu cũng vô dụng. Lôi Cuồng Long phách tuyệt thiên hạ, phía sau càng là hình thành lôi đình thế giới. Một lời oai kinh thiên động địa, khống chế lôi đình. Lôi đình chi thành là lão tổ ngưng luyện ra được bảo bối, có thể điều động đất trời, hết thảy sức mạnh sấm sét ra trì tự thân. Lôi Cuồng Long nắm giữ bực bảo bối đã là đứng ở thế bất bại, coi như tu vi so với sự cao thâm cũng không định là đối thủ. Thánh chủ nhìn trong hư không lôi đình chi thành, trong mắt cũng là lập lòe vẻ ghen ghét. Nàng không biết lão tổ vì là gì coi trọng như thế Lôi Cuồng Long. Nếu như bảo bối bị nàng được, là có thể đem tự thân võ đạo thần thông toàn bộ rèn luyện một lần, coi như là tấn thăng đến viễn cổ cảnh cũng không là chuyện không thể nào. Lôi Cuồng Long, ngươi chính là quá yếu. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, vừa sải bước ra, uy thế bạo phát, bốn phương tám hướng uy thế bay thẳng đến Lôi Cuồng Long tuôn tới. Sức mạnh cường hãn trực tiếp để Lôi Cuồng Long như vạn quân lực lượng áp chế ở trên người. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun trào ra đến. Sao có thể có chuyện đó? Lôi Cuồng Long kinh hãi đến sắc, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ. Đáng ghét, tất cả những thứ đều là ngươi buộc ta. Lôi Cuồng Long rít gào một tiếng, hiển nhiên là không nghĩ tới Lôi Minh thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Em một ít đệ tử nhóm trong lòng cũng là kinh hãi. Bọn họ cũng là không nghĩ tới Lôi Sơ Minh thực lực dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế. Đã từng ẩn giấu ở tán nhân trong các đệ tử, yên lặng vô danh, nhưng là bây giờ, nhưng lấy bá đạo dáng người đăng lâm hình phạt đường, trực tiếp đem Lôi Cuồng Long dồn đến trình độ khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Lôi đình chi thành rung động đứng lên. trong đó sức mạnh sấm sét cũng là che kín bầu trời. Mênh mông lôi đình ở trên hư không nổ vang. Lôi đình chi thành khí linh, nắm giữ chí tôn cảnh đại viên mãn tu vi, thậm chí vô hạn áp sát viễn cổ cảnh sơ giai. Một nguồn sức mạnh có thể nói là khủng bố như vậy. Mênh mông sức mạnh sấm sét che ngợp bầu trời, một loại đệ tử tại. Cố uy lực bên dưới thân thể run rẩy, có gan thần phục kích động. Bộc phát ra đủ để trấn áp thế giới bất kỳ yêu ma, dám to gan khiêu khích thần uy đều sẽ bị sức mạnh sấm sét trấn áp. Quả nhiên là một cách bảo bối tốt. Lâm Phàm nhìn lôi đình chi thành. Lão tổ tự mình luyện chế bảo bối. Dung hợp lôi tộc sức mạnh huyết thống. Từ cấp độ sâu trên có huyết mạch áp chế. Lôi cuồng long giống như một tôn lôi đình chi thần giống như vậy. Khống chế thiên hạ lôi đình. Thần uy cuồn cuộn, ánh sáng chiếu rọi đâm thủng hư không. Chấn A. B. Lơ. O. Y. Cuồng long chợt quát một tiếng. Sức mạnh sấm sét hung mãnh lăn lộn. Lôi đình chi thành càng là một tiếng vang ầm ầm. Từ trên trời giáng, thế tất yếu đem Lâm Phàm hoàn toàn trấn áp. Trên hư không phương áp lực càng lúc càng lớn, chung quanh một ít đệ tử trong nháy mắt trốn. A, bọn họ tại cố uy lực bên dưới đã không cách nào chống đo, trong cơ thể pháp lực đều có loại bảo thể ra cảm giác. Mà Lâm Phàm sừng sững ở đó, nhấc đầu nhìn phía hư không cái kia trấn áp mà đến lôi đình chi thành. Quần áo ào ào vang vọng, tóc dài bay lượn, từng tia một lôi đình từ Lâm Phàm trên người bộc phát ra. Sau đó giơ lên cao cánh tay, năm ngón tay kéo ra, trực tiếp chụp vào cái kia lôi đình chi thành. Lôi cuồng long chợt quát một tiếng, ầm, Lâm Phàm năm ngón tay nắm lấy cái kia lôi đình chi thành. Trong đó cái kia cuồng bạo sức mạnh sấm sét không ngừng giấy rùa. Thế nhưng ở Lâm Phàm khống chế bên dưới, không lật bất kỳ sóng lớn. Sao có thể có chuyện đó? Lôi cuồng long kinh hãi, phảng phất là thấy duyệt. Ha ha, cũng chỉ đến như thế a, bảo bối. Không sai, trước hết mượn. Lâm Phàm cười nói. Lôi cuồng long giận. Thứ hỗn chứng. Dĩ nhiên muốn cướp giật lôi đình chi thành. Hôm nay ta liền để ngươi biết. Cái gì gọi là khủng bố? Thiêu sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Lơ. To. Y. Cuồng long há to miệng rộng. Vô số thánh dương đan phun trào ra đến. Hóa thành cuồn cuộn không ngừng pháp lực. Dung nhập vào lôi đình chi thành. 1 tỷ thánh dương đan hoàn toàn để lôi đình chi thành cuồng bạo. Các đại đường khẩu đường chủ nhóm, nhìn thấy trước mắt một màn, hoàn toàn lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới lôi cuồng long dĩ nhiên đem lôi đình chi thành hoàn toàn cuồng bạo. Cuồng bạo sau khi, sức mạnh bùng lên, đem dị thường khủng bố. Lùi cuồng bạo sau lôi đình chi thành sức mạnh bùng lên, sẽ lan đến toàn bộ lôi tông. Thánh chủ kinh hãi, lập tức đem thanh toàn bao phủ. Hoàn toàn đi. Chung quanh các đệ tử, giờ khắc. Nơi nào dám to gan lưu lại cũng là trong nháy mắt đi. Ha ha, 1 tỷ thánh dương đan cũng quá ít, bất quá đối với ngươi mà nói, đích. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không chút nào đem để ở trong lòng. Lôi cuồng long thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng gốc gác thật sự là quá cạn. 1 tỷ thánh dương đan nói không chắc chính là lôi cuồng long toàn bộ gia sản. Chính mình vừa ra tay chính là triệu trở lên. Lôi cuồng long thánh dương đan thật sự là ít đáng thương a. Lâm Phàm hơi dùng lực một chút. Trong cơ thể pháp lực đột nhiên quay cuồng lên. Trực tiếp đem lôi đình chi thành sức mạnh bùng lên hoàn toàn ép đè. Lôi cuồng long kết thúc hình phạt đường sau. Đem thuộc về ta lôi minh trưởng quản. Lâm Phàm trong mắt bạo nổ phát ra trận trận thần quang. Đấm ra một quyền. trực tiếp đem hư không bóp nát. Một quyển ầm ầm mà đem lôi cuồng long quanh thân sức mạnh sấm sét toàn bộ phá hủy. A mơ lơ to y cuồng long há to miệng rộng, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ. Làm sao có khả năng?